Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Cảm ơn những thử thách khắc nghiệt. Biên soạn Trần Hiệp, Trần Hữu Nghĩa, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, tháng 9 năm 2015, sách có 255 trang. Con người phải trải qua thử thách nghiêm ngặt mới có thể trưởng thành nhanh chóng và tốt đẹp được. Cuộc sống chỉ có thể thăng hoa trong thử thách đó. Trên đời không có con đường nào là không vòng vèo. Thế gian chẳng có hoa nào nở mà không tàn. Sự thách thức khắc nghiệt là điều tất yếu sẽ xảy ra trên hành trình của cuộc đời. Đời người chỉ có thể trưởng thành và thành công khi trải qua mọi thử thách khắc nghiệt mà thôi. Chương 1. Cảm ơn người thử thách bạn. Trái tim khát vọng thành công. Mọi người đều có khát vọng. Nếu cứ sợ những tảng đá ngầm, bạn sẽ như con tàu trốn trong vùng vịnh, tạm thời có thể tránh được nguy hiểm nhưng không đến được bến bờ của khát vọng. Nhiều khi cản bước ta tiến lên phía trước không phải là người khác mà lại chính là ta. Tự bạn có thể bước lên con đường bằng phẳng của thành công, nhưng cũng tự mình có thể làm bạn rơi vào vực thẳm của thất bại. Tâm lý con người có lúc luôn luôn thích yên ổn như nguyên trạng, mỗi khi gặp khó khăn luôn cố ý trốn tránh, không muốn đột phá vượt lên chính mình, cũng giống như bàn tay gặp lửa hoặc điện thì co lại. Sự trắc trở đó do sự trốn tránh của con người mà từ ý thức biến thành tiềm thức và bất ngờ từ tiềm thức biến thành vô thức. Cuối cùng, nó ám ảnh bạn suốt đời, dần dần biến bạn thành hoang mạc trong cõi nhân sinh. Mọi người đều cần có một trái tim khát vọng. Khát vọng là sức mạnh để khai thác vận mệnh. Có khát vọng mãnh liệt, tất dễ dàng đi đến thành công. Thành công là kết quả của sự nỗ lực, mà nỗ lực phần lớn chỉ có thể sản sinh từ khát vọng mãnh liệt. Chính vì thế mà khát vọng làm giàu mãnh liệt trở thành điều kiện cơ bản nhất của thành công. Nếu bạn không muốn sống mãi trong những ngày bần cùng, tất phải có khát vọng làm giàu. Hãy để cho khát vọng đó luôn từng giờ, từng phút khích lệ bạn, giúp bạn kiên trì, không ngừng tiến lên, thực hiện mục tiêu này. Hầu như những người thành công đều có một mục đích chung, khát vọng làm giàu. Nếu bạn có khát vọng mãnh liệt đi đến giàu có, bạn sẽ điều động tất cả hành động, tình cảm, cá tính, tài năng gắn chặt với khát vọng làm giàu. Những gì xung đột với khát vọng làm giàu, bạn sẽ dốc toàn lực khắc phục. Những gì trợ giúp cho việc làm giàu, bạn sẽ toàn lực bù đắp. Cứ như thế, trải qua trường kỳ nỗ lực, bạn trở thành người giỏi làm giàu, biến nguyện vọng làm giàu trở thành hiện thực. Ngược lại, nếu như bạn là người không có nguyện vọng làm giàu mãnh liệt, một khi gặp trắc trở, bạn sẽ cuốn cờ, gác trống, nguyện vọng làm giàu bị áp đảo và tan biến. Biết giữ gìn một trái tim khát vọng, thành công, bền bỉ, dài lâu, bạn sẽ đi đến thành công. Hãy gieo hạt giống hy vọng. Hãy gieo hạt giống hy vọng. Bạn sẽ có niềm hy vọng qua năm tháng gian lao. Cho dù bị gian khó quật ngã, bạn vẫn có thể vùng dậy, bước qua gian khó và cuối cùng đạt đến ước mơ. Chúng ta đang sống trong một xã hội cạnh tranh khốc liệt, ở một nơi nào đó đang còn lạc hậu nhất thời. Có lúc khó khăn chồng chất, có lúc liên tiếp thất bại, thậm chí có lúc bị người ta chê cười. Nhưng bất luận lúc nào, chúng ta cũng không được nhu chí, phải luôn luôn vươn lên như cây bách hợp, phải luôn luôn gieo vào lòng mình hạt giống hy vọng. Cuộc sống luôn luôn tiến về phía trước, người đã nhìn thấy được tương lai nhất định phải nắm chắc được hiện tại, bởi vì phương hướng của ngày mai họ đã hoạch định tốt, biết cuộc sống của mình sẽ đi về hướng nào, mãi mãi ấp ủ trong tim hạt giống hy vọng, tin tưởng chắc rằng ngày mai của mình sẽ vô cùng tốt đẹp, trái tim luôn tràn đầy hy vọng thì không có gian khổ nào có thể cản bước ta đi. Chỉ cần có hoài bão và hy vọng, cuộc sống tự nó sẽ đem đến cho ta nhiệt tình sôi nổi và sức sống. Thành công lớn đến từ nhu cầu cao. Nhu cầu của bạn là gì? Động lực nội tại nảy sinh mạnh hay yếu? Bạn muốn có sự nghiệp, thành tựu to lớn, bạn phải tìm hiểu và phân biệt cỗ máy động lực, chuyển động đoàn tàu tiến lên chạy với tốc độ nhanh với cái motor nhỏ bé chuyển động rơ móc con. Hay nói chính xác hơn, bạn phải tìm hiểu thế giới nội tâm có thể đẩy động lực tiến lên đến đâu, mạnh mẽ và to lớn bao nhiêu. Trong đầu bạn, bao giờ cũng có chiếc chìa khóa tự mình có thể mở cánh cửa của sự kỳ vọng. Bên trong bạn luôn ẩn chứa vô số nguyện vọng, khai thác chúng rồi tiếp tục bồi dưỡng thêm, chuyển hóa nó thành kỳ vọng mãnh liệt. Chúng ta lại có thêm một loại chìa khóa nữa để mở cánh cửa thành công. Chọn kim chỉ nam đúng đắn cho trái tim mình. Những người thành công sở dĩ thực hiện được ước mơ của cuộc đời mình. Mấu chốt là ngay từ đầu họ đã tìm ra mục tiêu chuẩn xác để tiến về phía trước. Cho dù con đường phía trước gặp muôn vàn khó khăn, trắc trở ngoài dự kiến của họ, nhưng đã có phương hướng dẫn đường. Dù sóng to bão nổi cũng không ngăn được dũng khí tiến lên của họ. Phương hướng của đời người, mỗi người một khác, không ai giống ai. Tìm phương hướng chuẩn xác phải dựa vào tình hình thực tế của bản thân, xác lập mục tiêu hợp lý, chứ không phải là không tưởng, xa rời thực tế. Tìm phương hướng chuẩn xác, chúng ta mới có thể men theo quỹ đạo hành trình của cuộc sống, tiến lên phía trước một cách vững chắc. chọn phương hướng chuẩn xác, chúng ta mới có thể dốc hết sức mạnh để thực hiện ước mơ. Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trong đời người. Đồng tiền không phải là vật trọng yếu nhất trong đời người. Chúng ta phải nắm chắc tiền bạc, đừng để tiền bạc nắm chắc ta. Buffett có một đầu óc rất tỉnh táo trong sáng. Ông biết tiền bạc có thể dùng làm gì. Ông cũng biết tiền bạc có một địa vị trong cuộc sống của chính mình. Cho nên ông đem tiền bạc hiến cho tổ chức từ thiện. Giá trị cuộc sống của ông không những có chỗ trong lòng dân chúng mà còn được họ tôn trọng. Tiền bạc quyết không phải là thứ trọng yếu nhất. Mong rằng các bạn nhận thức rõ điều này. Đau khổ là một cảnh đời tuyệt vọng. Đau khổ là thanh kiếm hai lưỡi. Đau khổ có thể khơi dậy sức sống nhưng cũng có thể bóp chết sức sống, có thể rèn giũa ý chí và cũng có thể đánh gục ý chí. Nó gợi mở trí tuệ nhưng cũng có thể bịt lối trí tuệ. Điều đó hoàn toàn quyết định bởi bản lĩnh cá nhân của mỗi người. Đau khổ là một thanh kiếm hai lưỡi. Nó có thể làm cho người kiên cường càng kiên cường hơn, rèn luyện họ thành một con người hoàn thiện, nhưng nó cũng có thể chặt phăng một con người yếu đuối, làm họ gục ngã ngay tại chỗ. Quyền lựa chọn nằm gọn trong tay bạn. Với tinh thần bền bỉ, dẻo dai và bất khuất, bạn có quyền tự do chọn cách nào đó, qua trải nghiệm của bản thân để biến nỗi khổ đau đó thành món quà tặng. Điều trọng yếu là bạn xử lý sự việc xảy ra với bạn như thế nào, chứ không phải là sự việc xảy ra những gì. Việc xảy ra không như ý mình muốn còn đến 8-9 phần, thuận buồm xuôi gió rất ít, trắc trở gập ghềnh khá nhiều. Thành công là qua vô số lần thất bại mà có. Đương đầu với trắc trở và thất bại, chỉ có tấm lòng bền bỉ, tích cực, lạc quan mới là lựa chọn đúng đắn. Thứ nhất, luôn giữ tâm lý bình tĩnh, chọn cách điều chỉnh thích hợp, nâng cao khả năng chịu đựng bền bỉ. Thứ hai, xem xét cẩn thận, hoàn thiện sách lược. Thứ ba, lấy thành công bước đầu để khích lệ bản thân. Thứ tư, làm việc dẻo dai bền bỉ đến cùng, không vì trắc trở mà buông xuôi. Thất bại là ngọn lửa thử vàng đối với những người mạnh mẽ. Khi gặp trắc trở họ càng hưng phấn, còn kẻ yếu đuối thì dễ dàng bị gục ngã. Vượt qua đau khổ của cuộc đời. Đau khổ đối với người yếu đuối là một vực thẳm, nhưng đối với một thiên tài thì đấy lại là một bệ phóng thăng hoa. Hãy mở một cánh cửa khác cho khổ đau. Napoleon nói, tôi chỉ có một lời khuyên chân thành với bạn, hãy làm chủ bản thân mình. Trong lúc ta phàn nàn về cuộc sống gian nan, vất vả của mình, sao ta không nghĩ đến cuộc sống của bao cụ già vất vả hoặc những người khuyết tật thì so với những gian nan trắc trở của ta có đáng là bao? Chúng ta phải tự cường, phải luôn đứng vững trong cuộc sống, không được gục ngã. Từ xưa đến nay, những thành công xuất sắc của con người thường được tạo ra trong nghịch cảnh trắc trở. Chúng ta cần có cái nhìn thật biện chứng khi gặp trắc trở, phải luôn luôn giữ thái độ tự tin và lạc quan. Trắc trở và những bài học rút ra từ trong thử thách giúp chúng ta thông minh và bản lĩnh. Chính sự thất bại cuối cùng đã tạo nên sự thành công. Ở đời không có vấn đề nan giải. Hãy thay đổi cách nhìn về số phận. Muốn thay đổi số phận của mình, trước hết bạn phải thay đổi cách nhìn của chính mình. Mỗi khi gặp khó khăn trong cuộc sống, nếu bạn thay đổi cách nhìn của mình thì việc đó sẽ không còn khó nữa. Thay đổi góc nhìn của bạn, bạn sẽ thấy một cuộc sống khác, một cuộc sống không giống như bình thường. Ở đời không có việc gì nan giải. Có vấn đề tất có đáp án, bạn phải nỗ lực tìm đáp án. Từ đáy lòng mình phải luôn luôn tin tưởng điều đó. Trong cuộc sống, chúng ta luôn gặp rất nhiều công việc khác nhau. Những việc đó từng phút, từng giây luôn làm thần kinh căng thẳng, khiến ta mệt mỏi, thậm chí có lúc khó khăn quá lớn, khiến ta nghĩ rằng không sao trụ nổi. Chính lúc này, bạn cần phải có niềm tin vững chắc rằng cuộc sống không có việc gì là không giải quyết được. Hãy coi bất hạnh như cơ duyên. Khi gặp điều bất hạnh, đừng bao giờ giữ thói quen đặt mình vào kẻ yếu hèn, chờ đợi sự đồng tình của người khác, sau đó đợi người khác đến cứu. Làm như thế, bạn sẽ bị người khác ruồng rẫy, coi thường, không thể vươn lên được. Chỉ có tự cường, tự lập, coi bất hạnh là một cơ duyên, bạn mới có thể vượt qua khỏi vũng bùn đó được. Phát triển tiềm năng, mở ra cuộc sống tốt đẹp. Tiềm năng của con người là vô cùng. Các nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, tiềm năng của con người mới chỉ được khai phá dưới 10%, đại bộ phận tiềm năng của con người còn chưa được khai thác có hiệu quả. Một ngày kia, những tiềm năng đó được khai phá, năng lực của con người có thể bùng nổ, khiến chúng ta phải kinh ngạc. Tiềm năng của con người là vô cùng, có thể chịu đựng được mọi khó khăn và áp lực vô cùng lớn. Chỉ khi bạn chịu đựng được cuộc sống đầy áp lực mới có thể thực sự khai phá được tiềm năng, vẻ đẹp của chính mình, dám gánh trọng trách để tiến lên, cuộc sống mới trở nên phong phú và rạng rỡ. Hãy biến sự thách thức khốc liệt của người khác thành động lực tiến lên. Để vượt qua bao nhiêu khó khăn trên đường đời, chúng ta cần phải có một trái tim khỏe mạnh, một nụ cười rạng rỡ. Đau khổ là một trường đại học không ai muốn vào, nhưng những người tốt nghiệp được ở trường đó đều là những người kiên cường. Bạn hãy làm chủ chính mình. Nếu không ai phát hiện ra bạn, tự bạn hãy phát hiện ra chính mình. Hãy làm chủ chính mình, bạn sẽ đi đến thành công. không được để người khác lấy đi tiềm năng của bạn. Có tiềm năng rồi, việc đầu tiên là bạn phải bảo vệ và phát huy nó mới mong có được cơ hội đi đến thành công. Trong cuộc sống, nhiều người chỉ biết khen và trân trọng tiềm năng của người khác nhưng lại không biết gìn giữ và trân trọng tiềm năng của chính mình, không phát huy được tiềm năng và sống một cuộc sống an phận theo thời gian. Muốn thành công, bạn phải luôn luôn nhớ không được để kẻ khác tước mất tiềm năng của mình. Khi bạn có được cơ hội, cũng có thể đó là cạm bẫy. Sáng kiến tốt của bạn có thể không tiến hành thông suốt được, ngay cả khi bạn đang hăng say công tác thì chưa chắc đã được đền đáp xứng đáng. Bất cứ lúc nào cũng có những kẻ xấu giở mọi thủ đoạn cực kỳ nham hiểm hại bạn, không muốn bạn nổi trội lên, nhất là khi bạn vận dụng đúng đắn tiềm năng của chính mình. Chính lúc này, bạn nhất định phải làm chủ bản thân, kiên trì cách suy nghĩ của mình, trân trọng cơ hội mà bạn có được, phát huy sáng kiến độc đáo, giữ gìn tiềm năng to lớn của bạn. Có như thế, bạn mới thành công trong tương lai. Hãy hoàn thiện mình là tốt nhất. Anh có thể không phải là người tốt nhất trên thế giới, nhưng anh có thể làm người tốt nhất của chính mình. Chỉ cần hoàn thiện mình, bạn sẽ giành được tất cả những gì bạn muốn. Tự hoàn thiện mình cũng chính là phát huy đầy đủ tiềm năng của bản thân, thành công sẽ đến với bạn. Niềm tin sẽ tỏa sáng qua thử thách khắc nghiệt. Niềm tin là động lực để thành công. Niềm tin là trụ cột của tinh thần. Repin, họa sĩ người Nga từng nói, người không có nguyên tắc là con người vô tích sự, người không có lòng tin là vật bỏ đi. Con người không sợ thiếu năng lực, chỉ sợ thiếu niềm tin tiến lên. Người có niềm tin là người luôn luôn chiến thắng. Lòng tin mãnh liệt giúp chúng ta có lòng sức mạnh và năng lượng lớn để phấn đấu tiến lên. Khi bạn có niềm tin, thành công sẽ đến với bạn. Thành công bao giờ cũng song hành cùng lòng tin. Hy vọng tràn đầy mới khai thác được sức sống mãnh liệt. Luôn luôn đặt hy vọng ở trong lòng, dù cho hoàn cảnh khó khăn cũng không bao giờ đánh mất hy vọng, nhất định bạn sẽ thành công. Trong cuộc sống, ta luôn gặp những tình huống không thuận lợi, những nghịch cảnh thách thức khốc liệt, đó là điều không tránh khỏi. Hãy nhớ, dù trong hoàn cảnh nào cũng không được đánh mất hy vọng, hãy để hy vọng ấp ủ tâm hồn ta và tin rằng hết mưa là nắng hửng lên thôi. Xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện thật xảy ra ở châu Phi. 6 người thợ mỏ đang nhặt than dưới một giếng than rất sâu. Bỗng nhiên giếng mỏ bị sập, cửa ra bị lấp kín. Toán thợ mỏ lập tức bị cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Mọi người nhìn nhau không ai nói gì. Chỉ thoáng chốc, họ hiểu tình huống thoát hiểm là rất khó khăn. Dựa vào kinh nghiệm, họ biết mình đang đối mặt với một vấn đề rất lớn lúc này là thiếu dưỡng khí. Họ đoán chừng không khí còn có thể duy trì cho sự sống của họ ở đây chỉ khoảng 3 tiếng đồng hồ, hoặc nhiều nhất cũng chỉ 3 tiếng rưỡi. Lúc này, một số thợ mỏ giàu kinh nghiệm quyết định mọi người phải hết sức cố gắng tiết kiệm dưỡng khí. Mọi người im phăng phắc, bốn bể tối đen, rất khó đoán thời gian trôi qua, chỉ có một người đeo đồng hồ. Mọi người nói với anh thợ mỏ này, đã hết bao nhiêu thời gian rồi, còn bao nhiêu nữa, bây giờ là mấy giờ? Thời gian lúc này đối với họ dài lắm, 2 phút cũng như bằng cả tiếng đồng hồ. Mỗi lần nghe trả lời, họ lại càng thấy tuyệt vọng hơn. Người phụ trách trong nhóm phát hiện, nếu cứ để họ sốt ruột như thế này, họ càng thở gấp gáp hơn, tốn nhiều dưỡng khí, cái chết càng đe dọa. Cho nên anh yêu cầu người thợ đeo đồng hồ, cứ nửa tiếng trôi qua lại ra hiệu báo một lần, yêu cầu mọi người tuân thủ nghiêm luật, không hỏi nữa. Tất cả tuân theo, chỉ lẩm bẩm một mình, thời gian trôi đi vô cùng sầu thảm. Người thợ đeo đồng hồ, lần đầu tiên còn hăng hái đúng nửa tiếng anh thông báo ngay, nhưng từ lần thứ 2 trở đi, anh cảm thấy mỗi lúc một khó khăn hơn, nên tùy tiện thêm thời gian 15 phút, rồi 30 phút mới thông báo. Anh nghĩ rằng không nên để đồng nghiệp mình chờ chết trong đau khổ. Kim đồng hồ vẫn chạy, cứ đều đều một tiếng đồng hồ họ lại được nhận thông báo một lần, cho đến lúc không còn ai thông báo và họ không còn nghe được nữa. Những người ở bên ngoài tăng tốc tìm cứu, họ đã biết được nơi những người thợ đang lâm nạn, nhưng cũng hiểu rằng không dễ gì trong 4 tiếng đồng hồ có thể cứu được họ. Đã 4 tiếng rưỡi đồng hồ, nhân viên cứu trợ đã đào thông đường hầm, tìm được 6 thi thể của tốp thợ. Họ phát hiện 5 người còn sống, 1 người đã chết. Người chết là bác thợ đeo đồng hồ. Vì vậy, khi sự tin tưởng càng vững chắc, hy vọng càng lớn lao sẽ càng giúp ta vượt qua những thử thách khốc liệt nhất. Chương 2. Cảm ơn người thử thách bạn trong sự nghiệp. Cần có ước mơ. Một người muốn thành công nếu không có ước mơ thì không thể thực hiện được. Chỉ có ước mơ mới khích lệ được bạn vượt qua môn trùng gian khó hiểm nguy để đi đến thành công. Mơ ước là một điều tối quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Chỉ có ước mơ mới giúp ta có hy vọng. Chỉ có ước mơ mới giúp ta có được sức tưởng tượng và sáng tạo dồi dào. Nếu không có ước mơ thì con người buồn thảm đến bao nhiêu. Nhưng mỗi mơ ước lại không giống nhau. Mơ ước nào thì sẽ cho cuộc đời như thế. Càng khó càng ló cái khôn. Nguy cơ có lúc là khởi đầu của kỳ tích. Do đó khi gặp nguy cơ không nên hoảng loạn. Chớ để việc kiếm tiền thành mục tiêu duy nhất trong cuộc sống của bạn. Trong cuộc sống có nhiều thứ để ta theo đuổi, nhưng với tầm nhìn hạn hẹp, bạn tìm mọi cách để kiếm tìm tiền bạc. Điều này sẽ làm cuộc sống của bạn trở nên mong manh, nghèo nàn đáng sợ. Trong cách nhìn và suy nghĩ của nhiều người, một người thành công là người có thể kiếm được nhiều tiền. Tiền bạc phải chăng đã trở thành thước đo tiêu chuẩn cho thành công của một con người? Kỳ thực, có nhiều cách chọn lựa. Phương thức thành công, người thành công nhất chưa chắc đã là người kiếm được tiền nhiều nhất. Tóm lại, chúng ta không thể coi việc kiếm nhiều tiền là mục tiêu duy nhất của một đời người. Bạn không có lý do tự làm mình mai một, mãi chờ đợi tự làm mình hóa đá. Nếu bạn đã quyết định thay đổi hiện trạng của mình thì không nên chờ đợi nữa, phải hành động ngay, thực hiện ngay mục tiêu bạn đã định. Con người muốn thành công, trước tiên phải xác lập cho mình một mục tiêu thiết thực có thể thực hiện được. Khi đã chắc chắn đạt được rồi thì tiến thêm một bước nữa, đưa mục tiêu lên cao dần, càng cao càng tốt. Chớ nên nhìn trước ngó sau, chần chừ chờ đợi, hãy hành động ngay lập tức. Hành động ngay nhưng phải suy nghĩ thật đúng đắn, chín chắn. Thành công và thất bại, giàu có và bần cùng đều là do quan niệm ban đầu đúng hay sai. Dốc sức có thể phá vỡ hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Có lúc, thành công cũng rất đơn giản, chỉ cần bạn bước qua ranh giới, bạn trở thành người thành công. Nếu không dám bước qua con đường ranh giới đó, thì con đường dù chỉ cách bạn có găng tấc, bạn cũng sẽ thất bại. Nếu như hiện nay bạn đang ở ngoài vòng khốn đốn, thì bạn phải phát huy hết năng lượng của mình, bứt phá khỏi giới hạn để đi đến thành công. Thành công và thất bại luôn luôn tùy thuộc vào sự kiên trì dẻo dai vượt lên phía trước của bạn. Dám làm nhiều khi còn quan trọng hơn biết làm. Người không có dũng khí nhất định sẽ không đạt được bất cứ thành công lớn lao gì. Có lúc bạn phải tự kích thích dũng khí của mình để thành một người dám làm. Người thành công phải là người có dũng khí mạnh mẽ, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm. Hãy trở thành người siêu phàm. Hãy biến mình trở thành nhân vật trung tâm. Trong cuộc sống, ta phải không ngừng phấn đấu để mình trở thành tiêu điểm trong đám đông, thành trung tâm của chiếc đèn hội tụ ánh sáng. Đó không phải là việc khó, chỉ cần tạo cho mình có được một trái tim tuyệt vời. Tạo nên thành công là nguyện vọng của mỗi người, là động lực lâu dài và là mục tiêu vĩnh cửu của loài người. Mục tiêu như thế nào thì cuộc sống ắt sẽ như thế ấy. Khả năng trình độ đến dần thì mức sống sẽ cao lên như thế ấy. Hăng hái phấn đấu trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, chủ động tiến lên mới có thể đạt được thành công trên chính trường và tạo nên một cuộc sống tuyệt vời muôn màu, muôn sắc. Hạ quyết tâm hoàn thành mục tiêu đề ra. Nguyên nhân con người không đạt được thành công là do họ không hạ quyết tâm. Nếu bạn quyết tâm, nỗ lực hành động thì dù khó khăn đến mấy cũng không ngăn được bước chân tiến lên của bạn. Giới học thuật thành công hiện nay đang lưu hành một quan điểm, nguồn gốc của thành công đến từ muốn phải hay nhất định phải. Nếu chỉ muốn phải, có thể có gì đó ta chưa được, nhưng nếu là nhất định phải thì ta phải có phương pháp phải đạt được. Nguồn gốc thành công đến từ tôi phải tôi tất có thể, tôi nhất định phải, tôi tất nhất định có thể. Quyết tâm 100% quyết định chúng ta nhất định có thể tìm được phương pháp 100%, bởi vì thành công nhất định phải có phương pháp. Quyết tâm 100% quyết định chúng ta nhất định sử dụng 100% hành động, bởi vì nếu đến bước 99 mà ta bỏ cuộc, có nghĩa là ta mới chỉ là người muốn phải, chứ ta chưa phải là người nhất định phải, mà như thế có nghĩa là chúng ta chưa có đủ 100% ý nguyện chân chính. Quyết tâm 100%, cường độ kỳ vọng cũng phải đủ mạnh 100%, lòng mong muốn thành công cũng phải mãnh liệt. Tất cả điều đó chứng minh cho chúng ta rằng chỉ có quyết tâm chứ không phải hoàn cảnh quyết định vận mệnh của chúng ta. Chỉ có quyết tâm quyết định thành công. Chỉ có hạ quyết tâm hoàn thành sự nghiệp vĩ đại, bạn mới có thành tựu vĩ đại. Nhìn trước ngó sau chỉ làm bạn dừng bước. Trong hoàn cảnh khó khăn, con người cần phải thay đổi hiện trạng, đòi hỏi một tinh thần tập trung cao độ, toàn tâm toàn ý hành động. Nếu lúc nào bạn cũng chần chừ, nhìn trước ngó sau, nhất định bạn sẽ dừng bước, không thể tiến lên được, không thể thay đổi được hiện trạng bất lợi. Có một số thành công không nhất thiết đòi hỏi một thực lực quá mạnh, mà đòi hỏi một sự chuyên tâm cao độ. Một số thất bại không phải thiếu cơ hội tốt, mà chính là thiếu sự kiên trì. Bất cứ sau lưng người thành công nào cũng là sự theo đuổi đến cùng, lao động gian khổ và kiên trì không mệt mỏi. Gia Cát Lượng từng nói, đạm bạc thì trí sáng, tĩnh lặng thì đi xa. Chỉ khi giữ được đạm bạc và tĩnh lặng thì mới kiên định được lòng tin và giữ được hoài bão đến cùng. Đột phá nút cổ chai. Khi chúng ta ở trong bóng tối bước ra ánh sáng, cũng giống như con tằm đột phá cái kén để ra ngoài, không khó khăn lắm. Chỉ cần bản thân không ngã thì không có sức mạnh nào đánh gục ta được. Điều cốt yếu nhất là từ sâu thẳm trong lòng mình phải luôn sáng, phải luôn giữ cho trái tim khỏe khoắn, trong sáng, tràn ngập ánh mặt trời. Đời người cũng vậy, mỗi người phải tự thoát khỏi bóng tối của cuộc đời, tùy vào điều kiện cá nhân để tìm cho mình một phương hướng chuẩn xác, dần dần tiến lên. Đời người có thể tùy lúc gặp đủ các loại rồng giấy muôn hình muôn vẻ, chỉ cần bạn biết phá vỡ nút cổ chai trong lòng mình, rũ bỏ những ám ảnh đen tối trong tâm khảm mới có thể bước ra khỏi con rồng giấy nhốt cuộc đời mình. không nên để sự nghèo khổ đè bẹp mình. Con người khi rơi vào cảnh nghèo khốn, chỉ cần có được niềm tin vững chắc, nỗ lực tiến lên là có thể vượt qua cảnh khốn cùng, tiến đến thành công. Mấu chốt là bạn dù ở trong hoàn cảnh khốn cùng, nhưng lòng tin và ý chí của bạn mạnh mẽ sẽ không cho phép nó đè bẹp bạn. Đời người sang hèn, xét về khía cạnh ý nghĩa đều do chính bạn quyết định. Sống trong cảnh nghèo hèn nhưng không để nghèo hèn làm lụy mình, gắng sức vươn lên. Cứ như thế, cuộc đời chẳng phụ mình, sẽ có ngày giàu sang phú quý. Ngược lại, nếu bi quan yếm thế, sống sa ngã, thì dù có sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc, rồi cũng sẽ rơi vào cảnh khốn cùng. Muốn đột phá được cái nút cổ chai nghèo nàn, điều mấu chốt chính là mỗi người chúng ta phải tự biết nhìn lại mình thật chính xác. Thực tiễn cuộc sống còn trọng yếu hơn lý luận. Làm người ở đời không nên quá mê tín vào tri thức của lý luận. Lý luận không phải là cái máy vạn năng, có lúc điều thưởng thức lại phù hợp với hiện thực hơn lý luận. Trên thế giới không có sự hoàn mỹ tuyệt đối. Ở đời không thể có mọi việc đều như ý, cũng không có mọi việc đều hoàn mỹ. Đi tìm sự hoàn mỹ cố nhiên là người có thái độ tích cực đối với cuộc sống. Nhưng nếu đi tìm một sự hoàn mỹ cực đoan thì anh ta sẽ không đạt được sự hoàn mỹ đó. Đi tìm sự hoàn mỹ là đặc điểm tâm lý tự thân của loài người trong quá trình không ngừng trưởng thành, hay nói cách khác đó là bẩm sinh. Chính loài người đang trong quá trình tìm tòi để không ngừng hoàn thiện bản thân, con người từ chỗ còn che thân bằng lá cây, vỏ cây, nay thay bằng quần áo ngày càng đẹp hơn, lộng lẫy hơn, trở thành sinh vật khôn ngoan nhất trên thế gian này. Trên thế gian này không hề tồn tại một sự vật nào hoàn mỹ cả. Cứ khăng khăng đi tìm một giấc mộng trong lòng mình mà hoàn toàn không đếm xỉa đến giấc mộng đó có hiện thực hay không, lãng phí bao nhiêu thời gian, tinh lực để rồi hối tiếc cuộc đời trôi dài theo năm tháng. Thất bại là bắt đầu của thành công. Đường lầy mới có dấu chân in. Trên đường đời không nên sợ thất bại, người sinh ra vốn phải được thử thách qua gió mưa. Đường có lầy lội mới có dấu chân in. Con người không thể chọn số phận nhưng có thể chọn đường đi cho số phận của mình. Bạn chọn con đường đó sẽ có nhiều người ghi nhớ. Chọn con đường lầy lội, dấu chân đi qua còn in lại, không qua thử thách gió mưa, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì. Chỉ đáng tiếc, có nhiều người chỉ biết buông xuôi nửa chừng mà không biết kiên trì dài lâu. Thất bại là bàn đạp tiến lên. Làm người không để cho thất bại đánh gục mình mà phải biết vượt qua thất bại làm bàn đạp tiến thẳng tới thành công. Người ta sống ở trên đời không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có niềm vui của thành công lại cũng có cả nỗi buồn của thất bại. Có thể bạn trải qua con đường bằng phẳng dễ đi, nhưng cũng có thể phải vượt qua con đường gập ghềnh hiểm trở đầy chông gai. Đứng trước trắc trở và gian lao, sợ co mình lại không dám tiến lên là kẻ đớn hèn. Hăng hái xông lên hành động là người mạnh mẽ, tấn công và khắc phục là bậc anh hùng. Trắc trở là biển cả sóng gió hãi hùng. Tại đó, bạn tôi luyện lòng can đảm và sự hiểu biết thấu đáo, rèn giụa ý chí, giành được thắng lợi huy hoàng. Lộ Tấn nói, trái tim vĩ đại biểu hiện khí khái thế này, đón nhận rủi ro bằng nụ cười rạng rỡ. Không bao giờ được rời bỏ hy vọng. Đau khổ có thể giết chết kẻ yếu đuối, đồng thời cũng có thể tạo dựng nên người anh hùng. Do đó, đừng bao giờ rời bỏ hy vọng khi gặp đau khổ. Một số người khi gặp trắc trở liền nản lòng thối chí, thậm chí đi tìm cái chết để giải thoát cuộc đời, để lại bao nỗi khổ cho người khác. Đó là biểu hiện của kẻ yếu đuối. Sở dĩ nói, sống là đòi hỏi nhiều dũng khí hơn cái chết, bởi vì cái chết chỉ cần dũng khí nhất thời, còn sự sống cần dũng khí của cả một đời. Trông cậy người không bằng tin ở chính mình. Tự ti và tự tin cách nhau trong gang tấc. Tự ti và tự tin là hai mặt của một vấn đề. Nếu chúng ta lại bỏ được lòng tự ti, thì tự nhiên trong lòng ta sẽ có được niềm tự tin ở chính mình. Ở đời, những người phần lớn không thoát khỏi cảnh khốn cùng của lẽ sinh tồn là do không có đủ lòng tin ở chính mình. Họ giống như loài cỏ yếu mềm, không đủ sức để chống chọi qua gió mưa. Đó chính là tâm lý tự ti đáng sợ của con người. Tự ti tức là tự mình coi thường mình. Người có tâm lý tự ti không nhất định là bản thân họ có thiếu sót gì hoặc kém cỏi ở mặt nào, mà chính là họ tự làm khổ mình, không bằng lòng với mình, cứ mặc cảm và tự hổ thẹn với bản thân, coi mình kém hơn người khác, vẻ mặt lúc nào cũng buồn buồn, từ đó dẫn đến người khác coi thường vị trí của họ. Họ tự hãm mình vào tình cảnh đau khổ không thoát ra được, tâm lý của họ bị bao trùm bởi một đám mây khổng lồ không sao tan biến được. Chúng ta làm thế nào để khắc phục tâm lý tự ti và xây dựng lòng tự tin chính đáng? Rõ ràng, chúng ta phải căn cứ vào điều kiện tự thân để xóa bỏ tính tự ti đeo bám quanh mình. Đó là điều vô cùng quan trọng. Tính tự ti có lúc có thể chuyển hóa thành động lực mạnh mẽ, ngược lại cũng có thể chuyển hóa thành nhân tố tiêu cực nặng nề. Điều mấu chốt là xem bạn xử lý nó ra sao. Nếu bạn xử lý đúng thì tự ti có thể chuyển hóa thành tự tin. Con người muốn lập nên đại sự nghiệp, được mọi người mến phục, phải dựa vào sức mình là chính. Lập thân và sáng tạo cuộc sống đều do mình quyết định. Đó chính là phẩm cách của người hùng. Người ưu tú nhất chính là bản thân anh. Nếu như giao cho bạn tìm một người ưu tú nhất trên thế gian này, bạn sẽ đi đâu để tìm? Kỳ thực trên thế gian này, lúc nào bạn cũng phải tin chắc rằng người ưu tú nhất đó chính là bạn. Bạn phải tin tưởng chính mình mới có thể làm chủ được vận mệnh của mình. Tự ti giống như những người buộc chân lại mà đi, mãi mãi không thể làm cho mình thành công được. Chỉ có những người tự tin mới tạo cho mình thế mạnh, nhanh chóng tiến đến thành công. Trước khi phàn nàn cuộc sống, hãy nhận rõ mình trước. Cuộc sống bao giờ cũng có những khó khăn. Trước khi bạn phàn nàn về cuộc sống, hãy tự hỏi mình trước, bạn đã hiểu rõ mình chưa? Học biết cách tự khen mình. Mọi người đều cần được khen, đặc biệt trong lúc mình bị rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì mình cần biết phải tự khen mình để tăng cường lòng tự tin cho chính mình. Tâm hồn của con người yếu đuối lắm nên phải luôn luôn được khích lệ và vỗ về. Mình cũng phải làm cho tâm hồn mình vô cùng phấn khởi, luôn luôn có cảm giác tự tin. Chỉ có người luôn luôn giữ được niềm vui và lòng tự tin mới có thể yêu đời và yêu cuộc sống dù trong hoàn cảnh không thuận lòng với mình. Chỉ có niềm vui và lòng tin mới thúc đẩy được sức sáng tạo và nghị lực của cuộc sống, mới đẩy lùi được mọi sự phiền não và rắc rối của cuộc đời. Biết tự khen mình là bạn đã thức tỉnh, vực dậy mọi trí tuệ, năng lực đã ngủ say trong cuộc đời bạn, sẽ xua tan những ám ảnh của bóng đen tuyệt vọng còn đeo bám trong lòng bạn. Hãy bắt đầu khởi nghiệp bằng đồng tiền nhỏ. Có lúc khoản tiền nhỏ xem ra về số lượng nó chẳng đáng kể gì, nhưng trên đời dù khoản tiền lớn đến đâu cũng đều nhờ tích lũy từ những đồng tiền nhỏ đó mà thành. Có người đã nói, cuộc hành trình bao xa đều phải trải qua những bước chân ban đầu. Điều mấu chốt nhất trong sự nghiệp của cả một đời người là nhờ qua đồng tiền nhỏ mà con người được tôi luyện, trở thành người có tâm thái vững chắc và tinh thần nhẫn nại bền bỉ. Khoảng thời gian của một đời người thật ngắn ngủi, nếu ta dùng thời gian quá ngắn ngủi đó để đợi chờ một khoản tiền lớn đến với ta mới hành động, e rằng thời gian sẽ trôi qua mất, để lại ta vào tuổi già để tiếc nuối mà thôi. Làm việc nhỏ kiếm món tiền mọn có thể giúp bạn trong hoàn cảnh ít hiểm nguy, tích lũy được kinh nghiệm trong công việc, cũng từ đó mà tự hiểu được năng lực của chính mình. Khi bạn làm việc nhỏ mà cảm thấy vừa lòng và thuận lợi, thì dần dần bạn sẽ có thể làm việc lớn hơn. Kiếm được món tiền nhỏ lúc ban đầu không thành vấn đề lớn. Chủ yếu là khi bạn làm công việc lớn hơn, không còn thấy khó khăn nữa, thì món tiền lớn tất nhiên phải đến. Và lại, dù kiếm được món tiền nhỏ, nhưng ta biết tích tiểu thành đại cũng thành món tiền lớn. Nhiệt tình già dạt, thành đạt đến nhà. Làm việc và sống nhiệt tình. Emotion từng nói, từ khi có lịch sử đến nay, bất cứ sự nghiệp vĩ đại nào cũng chỉ có thể thành công bằng nhiệt tình của con người. Còn đem hết nhiệt tình làm việc và sống mới có thể giải quyết được mọi khó khăn trong cuộc sống. Bất cứ là ai cũng phải luôn có nhiệt tình, nó như ngọn lửa đang hừng hừng cháy. Trong thực tế, nó chính là nguồn năng lượng thật đáng quý. Nhiệt tình là sản phẩm tinh thần đặc biệt của một tinh thần lạc quan đúng đắn. Người nào có nhiệt tình, người ấy có nguyên động lực để vượt qua gian khó, bước lên đỉnh cao huy hoàng. Hãy biến nhiệt tình thành động lực giúp bạn tiến lên. Nếu một người có thái độ không bao giờ tự bằng lòng với mình, càng thành công càng phấn đấu hơn, nhiệt tình, sôi nổi, phát huy đầy đủ sở trường của mình trong công tác, thì họ làm việc gì cũng không cảm thấy mệt mỏi khó khăn. Nếu một người tự coi thường mình, chán ghét công việc mình làm, nhất định người ấy sẽ thất bại. Hãy biến nhiệt tình thành động lực tiến lên, nó sẽ thúc đẩy bạn vượt qua mọi chướng ngại để đo đến thành công. Nếu hàng ngày bạn dồn hết nhiệt tình vào trong cuộc sống và sự nghiệp, cuộc sống của bạn sẽ thay đổi phong phú biết bao. Sau khi căn cứ vào mục tiêu của cuộc sống, bạn xác định được hoạt động và kế hoạch của mình. Điều này sẽ phát huy được sự cứng cỏi và sở trường của bản thân trời phú cho. Nhiệt tình sẽ từ đó mà đến với bạn. Dũng cảm thực hiện ước mơ. Hành động luôn luôn ở vị trí hàng đầu. Cho dù bạn thông minh tuyệt vời, nếu không hành động, bạn cũng không thể hoàn thành được sự nghiệp. Đừng để lo lắng ảnh hưởng đến hành trình của bạn. Tâm tư lo lắng không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn ảnh hưởng rất lớn đến cuộc hành trình tiến lên phía trước của bạn. Đừng để sự lo lắng nặng như đá đeo trong lòng, bạn mới có những bước đi chắc khỏe, đầy sức mạnh. Khi một người rơi vào nghịch cảnh, anh ta nhất định phải giữ cho tâm hồn mình thanh thản. Nếu lúc nào cũng lo lắng, lòng nặng như chì, anh ta sẽ phạm sai lầm, không tập trung được tinh thần, sức lực để làm tốt những công việc anh ta cần làm. Tình cảnh ngày càng trở nên tồi tệ. Cho dù bất cứ trong tình huống nào, chúng ta không được để sự lo lắng canh cánh mãi trong lòng. Có như thế, chúng ta mới phát huy được thực lực của mình, tiến bộ nhanh chóng, gạt đi sự lo lắng không đáng có để đi đến. Kế hoạch là cẩm nang của người thành công. Thành công là niềm mong mỏi và sự ngưỡng mộ của những người có ý chí phấn đấu. Họ coi đó như một ước vọng từ lâu cần thực hiện. Có kế hoạch chỉ dẫn thúc đẩy, còn người được khích lệ, rục rã, trạng thái phấn khích, tích cực, tiến thủ, sáng tạo hướng đến một tương lai tốt đẹp. Kế hoạch cho cuộc sống tuyệt nhiên không phải chỉ vừa bắt tay là thành công ngay, mà nó là cả một quá trình tích lũy. Đó là kế hoạch cụ thể đã được lượng tính từng bước một, mỗi bước như những cột mốc trên đường đời thành công. Đó là bến bạn tạm đỗ lại trước khi đi tiếp. Mỗi bến đỗ là một lần bạn tự đánh giá, tự an ủi, tự cổ vũ, tự nạp thêm năng lượng cho mình, tiếp sức để tiến lên. Kế hoạch phải thực tế, không nên quá xa vời và phải nằm trong tầm kiểm soát mà mình có thể đạt đến. Không ngừng sáng tạo, thành công sớm muộn sẽ đến với bạn. Người luôn luôn nghĩ phải thay đổi cảnh ngộ trước mắt, tất phải không ngừng sáng tạo. Chỉ có ý chí sáng tạo, thành công mới sẵn sàng đến với bạn. Nếu bạn cứ khư khư giữ những gì mình đã đạt được mà không hề thay đổi, bạn sẽ mãi mãi không thể thành công mỹ mãn. Ngay từ bây giờ, điều bạn cần làm là phải không ngừng phát hiện và kích thích năng lực sáng tạo của bản thân. Càng nghĩ thêm nhiều cách, sáng tạo càng thêm nhiều. Bạn hãy bước từng bước vững chắc. Trong cuộc sống, nhiều người muốn tìm một con đường tắt để thành công. Kỳ thực, con đường tắt để thành công đó rất đơn giản. Đó là sự cần mẫn tích lũy, bước từng bước vững chắc. Nhiều người rơi vào cảnh bần cùng, không thành công trong sự nghiệp, thử nghĩ cách đầu tư vào việc mua vé xổ số, mua cổ phiếu. Nhưng những người chọn phương thức này, chẳng mấy người đạt hiệu quả. Cách nghĩ và cách làm của họ còn cách rất xa phương pháp đi đến thành công. Vậy con đường tắt để đi đến thành công rốt cuộc là gì? Câu trả lời rất rõ ràng và đơn giản. Đó là bạn hãy in dấu chân mình trên đường bạn đang dấn bước. Thành công có lúc cần bạn phải dám mạo hiểm. Bất cứ thành công nào cũng cần có một chút mạo hiểm. Nếu mọi việc lúc nào cũng chờ gió đông thổi đến mới làm, thì e rằng bạn sẽ sớm bỏ lỡ cơ hội. Những người dám thách thức với khó khăn bao giờ cũng có tinh thần mạo hiểm, xử lý công việc không giống như lẽ thường tình. Những người này hoặc ít hoặc nhiều, họ đều sẵn sàng có gan mạo hiểm. Điều mấu chốt là họ dám mạo hiểm một cách đặc biệt khác thường. Dám mạo hiểm trợ giúp rất lớn, rất có lợi cho sự rèn luyện nhân cách. Một người muốn thành công để thay đổi hiện trạng của mình, bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu cũng phải có chút mạo hiểm. Có như thế mới có thể nhanh chóng kịp thời nắm bắt cơ hội để đạt đến thành công, từ đó đưa ước mơ của chúng ta cập bến bờ. Nhân sinh của bạn quyết định ở thái độ của bạn. Thái độ quyết định số phận. Thái độ có một sức mạnh thần kỳ. Người có thái độ tích cực nhất định sẽ thành công hơn những người có thái độ tiêu cực. Tại sao có những người thường đạt được thành công nhiều hơn người khác, kiếm được nhiều tiền hơn, có những công việc vừa ý hơn, quan hệ với mọi người tốt đẹp hơn, sức khỏe tốt, hàng ngày luôn vui vẻ, sống cao thượng, nhưng lại có một số người suốt đời lận đận, bận bịu chỉ vì sinh kế mà thôi? Sự khác biệt giữa nhân sĩ thành công và kẻ thất bại là ở chỗ. Nhân sĩ thành công suốt đời suy nghĩ chín chắn, tích cực nhất, tinh thần lạc quan nhất, kinh nghiệm sáng suốt nhất, tất cả những nhân tố ấy chi phối và khống chế nhân sinh quan của họ. Kẻ thất bại thì ngược lại, một nhân sinh quan để dẫy những thụ động, thất bại và lưỡng lự dẫn dắt, chi phối. Thái độ của chúng ta sẽ quyết định vận mệnh của mình. Nếu bạn muốn thay đổi thực tại của mình, bạn phải nhanh chóng thay đổi thái độ của bạn. Bạn hãy tự hỏi mình đã dốc hết toàn lực chưa? Nếu bạn cảm thấy mình đang phấn đấu nhưng tình hình không có gì thay đổi, nhất định bạn phải tự hỏi xem mình đã dốc hết toàn lực chưa? Bất cứ ai làm việc gì muốn đạt thành tích xuất sắc đều phải dốc hết sức mình. Người nào đã dốc hết sức mình cho công việc nhất định sẽ thành công. Biến mặt trái thành mặt phải kỳ thực không quá khó. Những sự việc ta gặp trong cuộc sống rằng luôn có mặt trái, mặt phải của nó. Điều bạn cần làm là biến mặt trái của nó thành mặt phải. Chỉ cần bạn chuyển đổi ý tưởng một chút, bạn sẽ phát hiện biến mặt trái thành mặt phải là điều không quá khó. Khiêm tốn là tự đề cao mình. Nhờ người giúp, trước tiên mình phải khiêm tốn. Một người bề ngoài càng biểu hiện khiêm tốn bao nhiêu, người ấy càng tỏ ra thông minh bấy nhiêu. Khi ta khiêm tốn, họ sẽ cảm thấy họ cao lớn hơn, ta chất phác ôn hòa, họ càng muốn chung sống cùng ta, coi ta như những người thân thiết, đáng tin cậy. Ở đời, có người lúc nào cũng thích thể hiện mình mạnh hơn kẻ khác, hoặc luôn luôn muốn chứng minh rằng mình là người có tài cán đặc biệt. Như những người có năng lực thực sự, họ không bao giờ tự thổi phồng, khoe khoang về mình. Khiêm tốn tất được người phục, khoe khoang bị người nghi, đó là đạo lý ở đời. Xử thế bao dung. Người bao dung thông thoáng rất ít tính toán, so đo được cái này, mất cái kia, lòng luôn bình tĩnh, thanh thản. Bao dung không chỉ mang ý nghĩa nhân văn, mà nó còn hàm chứa một trí tuệ phi thường và hoài bão to lớn. Học cách khoan dung, con người sẽ thoát khỏi vòng danh lợi, không bị được mất quấy đảo lòng mình. Hãy đi theo con đường của chính mình. Khi chúng ta mang hoa tặng cho người khác, chúng ta đã được chiêm ngưỡng vẻ đẹp và hương thơm của hoa đầu tiên. Khi ta vốc bùn ném vào người khác, chính chúng ta tự làm bẩn tay mình. Do đó, hãy sống luôn thời dung hòa, độ lượng, tiến lên bằng thực lực của mình. Hãy đi con đường của chính mình, không ngáng chân người khác. Chương 3. thử thách nơi công sở. Đường làm viên chức lắm gian nan, hãy nhẫn nại làm công việc hiện tại anh cần làm. Mỗi người chúng ta đều có một giai đoạn ngủ đông, đó là lúc ta âm thầm phấn đấu để đi đến thành công. Thời kỳ này đòi hỏi ta không được sốc nổi, oán trời trách người mà phải hết sức nhẫn nại làm công việc hiện tại cần làm. Một trong những bí mật để chúng ta hài lòng với công việc chính là ở chỗ ta nhìn thấy được cái gì đó, nó vô hình, khó nói nhưng rất cụ thể trong cảm giác của bạn vượt xa, vượt rất xa công việc thường ngày của bạn. Hãy kiên nhẫn làm tốt việc bạn cần làm hôm nay, đặt chân thật chắc trên mảnh đất thực tế mà tiến lên. Cuối cùng sẽ có một ngày thành công nằm gọn trong tay bạn. Cảm ơn đối thủ là người thông minh. Rời xa hư vinh, tiếp cận đối thủ. Đối thủ là kẻ địch của bạn, nhưng về một phương diện nào đó, họ là người có khả năng giúp bạn thành công nhất. Chỉ có vứt bỏ tâm lý hư vinh, bạn mới đến được với đối thủ. Trên thương trường có câu tục ngữ thường nói, đồng hành là oan gia. Đúng vậy, người đồng hành với bạn cũng chính là đối thủ cạnh tranh với bạn. Trong lúc tranh giành thị trường, các bạn là oan gia của nhau. Nhưng một điều không thể phủ nhận được là nếu không có đối thủ cạnh tranh, chỉ có cá nhân lũng đoạn sẽ dẫn đến tình trạng không ai nghĩ đến phát triển cả. Có lúc đòi hỏi cá nhân nghĩ đến tự mình phải thay đổi càng mạnh càng tốt, lại phải nghĩ đến cách đối xử thiện chí đối với đối thủ của mình để cùng phát triển. Bạn phải làm thế nào để tiếp cận đối thủ của mình? Trước tiên, đòi hỏi bạn phải vứt bỏ tâm lý hư vinh, chủ động tiếp xúc đối phương. Như thế, bạn mới tiếp cận được họ, hiểu biết và học tập họ. Cuối cùng đã đến hiệu quả đôi bên cùng thắng. Hãy để cho đối thủ cạnh tranh với ta luôn luôn là người khích lệ đứng đằng sau ta, để họ như một sách lược thúc đẩy mạnh mẽ mình phải tiến lên phía trước, không được lơ là, lười nhác phút giây nào, cùng giúp đỡ nhau phát triển, cùng giành thắng lợi. Lòng ta thông thoáng, đất trời thanh thang. Bất cứ lúc nào cũng không nên ghen ghét đối thủ, bởi vì lòng ghen ghét sẽ làm cho tâm thái mất thăng bằng, bạn nhìn trời đất sẽ ảm đạm, đường đời càng thêm chật hẹp. Đấu kỵ với đối thủ dẫn đến phạm tội, hủy diệt cả cuộc đời của mình, đó là một bài học gian đời. Đấu kỵ phá hoại tình hữu nghị, làm tổn hại đến sự đoàn kết, đem lại thiệt hại nặng nề và đau thương cho người khác, để lại vết hằn thương cảm trong lương tâm, ân hận suốt đời, sức khỏe, bệnh tật từ đó mà nảy sinh. Hãy tránh xa tâm lý đố kỵ nhỏ nhen, mở lòng đón tiếp và chúc phúc những đối thủ của chúng ta. Ta sẽ nhận được ở họ những kinh nghiệm quý báu. Chúng ta sẽ đề cao được chính mình và đó là niềm hạnh phúc. Có chịu ít nhiều áp lực mới phát huy được tiềm lực. Biết chịu đựng áp lực. Làm người, ở đời phải biết tự mình chịu đựng ít nhiều áp lực. Từ trong áp lực mới giúp mình trưởng thành, không sợ gian nan, dám vượt qua áp lực mà tiến đến thành công. Tránh né áp lực không bằng dũng cảm đương đầu với áp lực. Vậy áp lực là một tình trạng tốt hay xấu? Áp lực không chỉ đem lại cho con người cảm giác đau khổ, nặng nề, mà nó còn có thể khêu gợi làm bùng nổ ý chí đấu tranh và tình cảm mãnh liệt tồn tại trong mỗi con người, làm cho con người trở nên phấn chấn, tiềm năng của họ được khơi dậy và tỏa sáng. Áp lực không thể không có, nhưng áp lực không thể quá nặng nề khiến con người không có cách gì thoát ra khỏi nó. Đúng, cuộc sống là như vậy, luôn đầy áp mâu thuẫn. Chúng ta chỉ có thể lựa chọn một cuộc sống thích ứng với mình và phải biết thay đổi chính mình. Khi bạn không còn tình cảm mãnh liệt, người mệt mỏi, lúc bạn phải tự mình gia tăng áp lực cho mình, phải quyết định được mục tiêu và kỳ hạn hoàn thành. Khi bạn cảm thấy áp lực làm cho tâm hồn và thể xác của bạn quá mệt mỏi, thì hãy nhẹ nhàng, thoải mái cởi bỏ áp lực, không theo đuổi những gì không phù hợp với lòng mình. Biến áp lực thành động lực. Có áp lực mới có động lực, hóa giải một cách kỳ diệu áp lực. Chuyển hóa nó thành động lực là bí quyết thành công của chúng ta khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn lúng túng. Sở chịu được áp lực và có động lực vô cùng mạnh mẽ, đó là cơ sở để mỗi chúng ta có thể đi đến thành công. Chỉ cần bạn có thể chuyển hóa một cách hữu hiệu áp lực thành động lực mạnh mẽ, thành công nhất định sẽ nằm gọn trong tay bạn. Mỗi lần cố gắng làm xong một việc, thành công không cần bạn phải bỏ công sức ra một lúc quá nhiều. Chỉ cần mỗi lần bạn làm tốt một việc, nhất định bạn sẽ tiến bộ không ngừng. Cứ thế tích lũy công việc từng ngày, từng tháng, bạn sẽ trở thành người tài năng trong mắt công chúng. Bạn nên nhớ, sức khỏe con người luôn luôn là hữu hạn nên không thể ôm đồm hoàn thành nhiều việc cùng một lúc. Kết quả chỉ làm cho công việc rối tinh rối mù. Phương pháp tốt nhất là phải biết chọn lọc và sắp xếp hợp lý. Mỗi lần nên hoàn thành một việc, làm thật tốt. Đối với bạn như thế là rất hoàn hảo. Chỉ cần bạn biết lo lắng và có nghị lực, hoàn thành tốt công việc mình đảm nhiệm, bạn sẽ tiến bộ không ngừng. Cuối cùng sẽ thay đổi được hoàn cảnh khó khăn, tiến đến thành công. Đừng bao giờ tin, hãy còn có ngày mai. Nếu lúc nào bạn cũng chờ đợi ở ngày mai, thì bạn sẽ không bao giờ làm nên việc gì. Hãy nhớ rằng, bệnh dây dưa là con ma nuốt sống sinh mệnh của mình. Mỗi ngày đều có công việc của ngày hôm đó. Không thể bỏ việc hôm nay gác lại ngày mai mới làm, mà không hiểu rằng công việc ngày mai lại ùn ùn đến, hao tổn thời gian và công sức. việc nào cũng dở dang, ảnh hưởng không tốt đến phẩm cách con người. Hôm nay chính là điểm khởi đầu cho sự nỗ lực của bạn. Nếu đợi đến ngày mai bạn mới nỗ lực thì chẳng bao giờ bạn có thể đạt được đến thành công. Gặp thần vận may, cơ hội thường ẩn náu ở đâu? Cơ hội thường ẩn náu ở trong những chi tiết nhỏ nhặt, mà những chi tiết nhỏ nhặt ấy thường người đời không ai để mắt đến. Nhưng chính những chi tiết nhỏ nhặt ấy lại quyết định số phận của rất nhiều người. Cơ hội thường thường thoát đến lại bỗng chốc biến mất. Nếu ta lơ là không để ý đến thì dù có thở vắn than dài nó cũng không trở lại. Bản thân chi tiết luôn luôn tiềm tàng những cơ hội rất tốt. Nếu bạn thông minh và nhạy cảm, bạn có thể phát hiện ra rất nhiều điều lý thú ở những lĩnh vực chưa ai để ý, hoặc những ở khâu mỏng và yếu chỉ cần dùng đến những việc rất nhỏ làm đột phá điểm, thay đổi những tư duy đã định sẵn. Bạn có thể làm cho thành tích công tác của mình có hiệu quả hơn, thậm chí đạt chất lượng vượt bậc. Nhất định bạn sẽ thoát khỏi địa vị bất lợi, giành được những cơ hội rất tốt hơn người. Nắm đúng thời cơ, bạn sẽ sáng tạo nên kỳ tích. Kỳ tích ở trên đời không có gì là thần bí. Chỉ cần bạn nắm chắc và đúng thời cơ, bạn có thể sáng tạo nên kỳ tích. Thương trường như chiến trường, chỉ cần hớ hanh sơ ý thì bạn mãi mãi là kẻ bại trận. Biết nhìn cơ hội một cách chuẩn xác và nắm vững nó, biến nó thành của cải hiện thực, đó là cách lựa chọn thông minh nhất của những người có ước mơ muốn thành đạt. Được mất của cuộc đời thường nằm ở chỗ được mất của cơ hội. Có cơ hội rồi phải nắm chắc và lợi dụng nó. Nếu không, cuộc đời của bạn sẽ không có nhiều ý nghĩa. Nên nhớ rằng, khi cần ra tay phải ra tay ngay, nhận thức cơ hội thật chuẩn xác, tiếp tục kiên trì, miệt mài không ngừng nghỉ, cuối cùng mới có thể đạt được mục tiêu của cuộc đời. Đã nói là làm, nếu không, suốt đời sẽ không được việc gì. Có chuẩn bị mới có cơ hội thành công. Thành công không khó như bạn tưởng tượng. Không nên tưởng tượng thành công khó đến như vậy. Chỉ cần bạn kiên trì không mệt mỏi, nhất định bạn sẽ thành công. Từ giờ, bạn hãy không ngừng nỗ lực. Nếu còn sợ hãi nỗi đau khổ là bạn tự đặt mình vào con đường khó khăn, gập ghềnh. Bạn hãy tự tin, thành công không đến nỗi khó như bạn tưởng. Có chuẩn bị mới có cơ hội thành công. Người thiếu chuẩn bị nhất định sẽ là người luôn sai sót. Dù cho họ có năng lực siêu cường đi nữa, thì cơ hội nghìn năm cũng khó gặp được, không thể đảm bảo đi đến thành công. Chỉ có làm tốt và làm tốt công việc chuẩn bị, bạn mới có cơ hội thành công. Cho dù tình hình của bạn hiện tại như thế nào, cơ hội đến với bạn vẫn không ít, nó sắp đến bên cạnh bạn. Song vấn đề đặt ra là trước khi có cơ hội đến, bạn nhất định phải làm tốt công tác chuẩn bị. Tầm nhìn xa, thành công lớn. Biết quan sát, cuộc sống nhiều cơ hội. Người biết quan sát mới phát hiện được những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Khi ấy là bạn đã phát hiện ra cơ hội. Cho dù bạn rơi vào hoàn cảnh kinh tế không sáng sủa, khó khăn càng nhiều, lúc này bạn phải luôn luôn giữ cho đầu óc mình tỉnh táo. Hãy lau đôi mắt cho sáng, chỉ có quan sát mới giúp bạn có cơ hội thành công. Chuyển thế yếu thành thế mạnh. Không nên chỉ hâm mộ cuộc sống của người khác. Chúng ta thường nhắm mắt làm ngơ đối với hạnh phúc của mình, nhưng lại hay hâm mộ cuộc sống hạnh phúc của người khác. Trong cuộc sống, bạn ít hoặc nhiều sẽ suy nghĩ khi người ta có nhà, có xe, mình tự cảm thấy hổ thẹn vì thua chị kém em, thấy người ta có công việc tốt, thu nhập khá cao, trong lòng cũng rất bồn chồn, thấy người ta làm việc nhàn nhã, đi du lịch khắp nơi thì vô cùng hâm mộ. Thế giới này đa dạng muôn màu, mỗi người đều có vị trí riêng, cách sống riêng, hạnh phúc riêng của mình, sao lại phải hâm mộ người khác? Yên tâm hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc của mình mới là cái lẽ đáng vui mừng. Yêu quý tất cả những gì hiện có. Có người từng nói, làm người nếu muốn không để lại nhiều khoảng trống vắng vô vị trong cuộc đời, biện pháp duy nhất là yêu quý những gì đã có và theo đuổi những gì chưa có. Có người chủ trương chia thời gian làm 3 giai đoạn, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Hôm qua đã là quá khứ thuộc về lịch sử, không có khả năng thay đổi. Hôm nay chúng ta đang có và ngày mai cần theo đuổi. Chỉ có yêu quý và nắm bắt tốt ngày hôm nay mới có thể đảm bảo một ngày mai huy hoàng. Cuộc sống bao giờ cũng tiến lên trong vòng quay, hôm qua, hôm nay, ngày mai. Nếu bạn lơ đễnh, hiện thực hôm nay sẽ vội vã lướt qua vai bạn. Tiếp theo đó, ngày mai đã biến thành hôm nay. Nếu không nắm chặt lại, sẽ lại như chiếc bóng mất đi rất nhanh trước mắt bạn và trở thành ngày hôm qua. Không nên nghĩ rằng đời người dài lắm, mà nên hiểu sinh mệnh là hữu hạn. Nếu không yêu quý bội phần, bạn sẽ đau khổ và ân hận suốt đời. Cơ hội đều bình đẳng với mọi người, khác nhau là bạn có yêu quý hay không. Số phận nằm trong tay mình. Trên cõi đời này, chỉ có bạn mới có thể nắm được số phận của mình. Nếu bạn không nắm lấy chủ quyền của mình, thì cuộc đời bạn sẽ không trọn vẹn. Xã hội chuyển mình, việc làm, nhà ở khó khăn, khám bệnh cũng khó. Điều kiện kinh tế của bạn lâm vào cảnh khốn khổ, cuộc đời xuống dốc. Vậy bạn làm thế nào? Lúc này bạn nên nhớ kỹ, số phận của bạn nhất định phải tự mình nắm giữ. không nên để người khác thao túng cuộc đời mình. Trên đời này, con người không phải lúc nào cũng dựa vào người khác. Người đáng dựa nhất chính là mình, phải dựa vào sức mạnh của mình để đạt được thành công. Trong cuộc sống, mỗi người đều phải là ông chủ của mình. Nếu một người không làm chủ được cuộc đời mình, thì làm thế nào có thể đón nhận thử thách, giành lấy thành công? Sống trên đời này, tuyệt đối không nên để cho người khác thao túng cuộc đời của bạn. Khi người ta tự đứng lên là bước khởi đầu để đi đến con đường thành công. Vứt bỏ những ngày dựa dẫm, tức là bạn đã phát triển sức mạnh tiềm tàng của mình. Đó là cái kết lâu dài. Chuyển thế yếu thành thế mạnh. Có lúc, thế yếu của con người chưa chắc đã là bất lợi. Chỉ cần bạn cố gắng, bạn cũng có thể chuyển thế yếu của mình thành thế mạnh. Vấn đề là ở chỗ, phải học cách quan sát sự vật ở nhiều góc độ khác nhau, biết linh hoạt trong hành động. Bạn trở nên buồn phiền vì mình đang ở thế yếu, rơi vào hoàn cảnh khó khăn, mà hãy cố gắng vươn lên không mệt mỏi, làm việc hết mình. Nhất định bạn có thể chuyển thế yếu thành mạnh, đi đến thành công. Thành công và thất bại cách nhau gang tấc. Sự thành công và thất bại cách nhau gang tấc. Gang tấc này chính là chi tiết. Thái độ tích cực trong cuộc sống. Phương hướng của đời người là do thái độ tốt hay xấu sẽ quyết định cuộc đời tốt hay xấu. Thái độ tích cực là chất xúc tác của thành công. Dù gặp khó khăn cũng có thể vượt qua. Ngược lại, thái độ tiêu cực lạnh nhạt sẽ dẫn đến thất bại. Một người thành công là do thái độ của người đó quyết định. Người thành công bao giờ cũng lấy suy nghĩ tích cực nhất, tinh thần lạc quan nhất để chi phối và điều khiển mình. Còn người thất bại thì ngược lại. Thất bại của họ hoàn toàn do thái độ của họ đối xử với cuộc sống, với người khác và với sự vật. Thái độ sẽ quyết định thành bại. Thái độ tích cực, mặc dầu có áp lực không thể đảm bảo thành công, nhưng nó lại là điều kiện tiên quyết của thành công. Giữ phép tắc nơi công sở, đừng lấy trứng chọi đá. Tục ngữ có câu, bàn tay không che nổi mặt trời. Nếu không có đủ thực lực chống chọi với quyền uy mà bạn cứ chủ động chống chọi, cuối cùng chính bạn là người tổn thương. Có tài phải biết cách thể hiện và sử dụng. Nhất định phải lựa chọn một không gian thích hợp với mình. Nếu bạn là đà điểu thì nên khai thác mảnh đất của mình. Nếu bạn là chim ưng thì nên tung cánh bay lượn trên trời. Người có tài đều mong muốn được dịp trổ tài. Có tài mà không ai biết đến còn đau khổ hơn không có tài. Học làm người ở nơi công sở. Công sở là nơi phức tạp. Ở những công ty khác nhau, thậm chí có cùng một công ty có rất nhiều người, mỗi người một vẻ. Điều đó chúng ta phải có đôi mắt xanh nhìn người cho rõ để có cách xử sự đúng đắn. Thứ nhất, đối với người đâm bị thóc, chọc bị gạo. Người đâm bị thóc, chọc bị gạo là ông chủ của bạn, thì trước tiên bạn phải chú ý lời nói và hành động cẩn thận, giữ khoảng cách với người đó, xây dựng lòng tin cá nhân trong công ty. Nếu một ngày có việc gì đó sai trái xảy ra, bạn phải hết sức khiêm tốn nhẫn nại, đồng thời phải giữ vững tấm lòng rộng mở, làm được thì làm, không làm được thì nghỉ. Đối với người, miệng nam mô, bụng một bổ sau găm. Nếu bạn có ông chủ thuộc loại này, thì trước mặt ông ta bạn phải giả bộ đần độn. Ông ta bảo bạn làm bất cứ việc gì, thì tốt nhất bạn nên luôn mồm vâng dạ. Đối với người căm ghét thế tục, loại người này rất khó chịu đối với một số hiện tượng xã hội, cho rằng xã hội đã thay đổi, lòng người càng độc ác, họ không thoải mái vui vẻ. Đối với người thích ton hót, cùng làm việc với những loại người này, lúc bình thường gặp nhau, tốt nhất là tươi cười vui vẻ, hòa nhã điềm đạm. Nếu người ta thấy bạn có ý cô lập họ hoặc trêu chọc họ, thì họ sẽ coi bạn là hòn đá kê chân để leo lên. Đối với người tài ba mưu lược, loại người này lòng rộng, trí lớn, có tầm nhìn xa, không so đo được mất nhỏ nhoi. Người tài ba mưu lược có kiến thức khác người thường, cái suy nghĩ cũng rất độc đáo. Khi thời cơ chưa chín muồi, có thể nhẫn nại, dù nằm gai nếm mật hay chưa qua háng, họ cũng vui vẻ chấp nhận. Nhưng thời cơ chín muồi, họ sẽ tung cánh bay cao như chim ưng, vút lên bầu trời, không ai có thể tranh đua với họ. Đối với người ăn nói khắt khe, cùng làm việc với hạng người này, bạn nên giữ khoảng cách với họ, không nên gây sự. Nhưng khi nghe được vài câu châm chọc hoặc mỉa mai thì giả vờ như không nghe thấy, nhất thiết không được đánh trả, nếu không sẽ chuốc vạ vào thân. Nếu người đó là cấp dưới của bạn thì bạn phải tốn thời gian với họ, tán gẫu với họ, nói một số mặt tốt trong đời sống của họ, giúp đỡ họ làm người có đạo đức, có ích cho mình để họ dần thay đổi tính khắt khe với mọi người. Lựa chọn hạnh phúc. Tình yêu lắm khó khăn, tâm hồn lắm thăng hoa. Tình yêu là việc đẹp đẽ nhất trong đời người, nhưng đời người không phải mọi việc đều như ý. Những người yêu thương nhau có thể không có kết cục mỹ mãn, chuyện thất tình diễn ra hàng ngày. Sự đau khổ trong thất tình thật tàn khốc, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa sức sống mãnh liệt. Giữ cho mình thật chắc, không nên để cho đau khổ đánh gục. Bạn chỉ cần vươn lên mạnh mẽ, tâm hồn bạn sẽ thăng hoa và từ đó tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Sự nghiêm khắc của gia đình đối với bạn là một hạnh phúc. Bất cứ lúc nào người nhà nghiêm khắc với bạn đều là một cách rèn giũa, Trải qua quá trình này, bạn sẽ phát triển theo hướng hoàn hảo hơn. Không nên để bụng giận hơn người thân của bạn, họ là những người muốn bạn trưởng thành và có ích cho đời. Lựa chọn hạnh phúc, niềm vui lớn nhất của đời người. Hạnh phúc là sự lựa chọn một quyết định. Bạn quyết định lựa chọn hạnh phúc, tất bạn sẽ tìm được lý do của hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn hoàn toàn không có quan hệ gì với việc bạn ở chung cư cao cấp, bạn có quyền cao chức trọng, lương bổng dồi dào, thời gian nhàn rỗi nhiều, có nhiều quần áo hàng hiệu, có xe cộ, nhà cửa sang trọng. Vậy niềm vui là thế nào? Làm thế nào để tìm được niềm vui? Mỗi người có quan điểm riêng, cho nên không ít người tin rằng nếu thay đổi được môi trường sống như xây dựng gia đình, mua nhà rộng rãi, đổi xe mới hạng sang, không đi làm thay vì đi nghỉ mát, họ sẽ vui sướng hơn rất nhiều. Nhưng một khi thay đổi hoàn cảnh, niềm vui lại có thể không tăng mà còn giảm. Cuối cùng họ lại mong thay đổi tiếp. Trên thực tế, niềm vui và hạnh phúc chỉ có trong cảm giác của bạn. Bạn có niềm vui hay không, quyền quyết định ở bạn chứ không phải ở ông chủ, bạn bè, cha mẹ, xã hội hoặc chính quyền. Theo đuổi niềm vui là quyền lợi của bạn. Cần niềm vui hay không dựa vào lựa chọn của bạn, nhưng cần phải coi niềm vui quan trọng hơn thành công, vì thành công không nhất thiết có thể mang lại niềm vui. Giữ mãi trái tim nồng cháy. Trong lòng có ánh mặt trời thì sẽ có cơ hội. Nhiệt tình của con người có lúc cần thể hiện ra. Vì như một nụ cười có thể tỏa ánh nắng mặt trời trong lòng bạn ra xung quanh, có thể gợi lên nhiệt tình cho người khác, đồng thời cũng có thể mang lại cơ hội thành công cho bạn. Người đầy nhiệt tình đều là những người có tính cách rộng mở, luôn nở nụ cười. Họ thích giúp đỡ người khác, cho nên dù đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Tính cách của người nhiệt tình như ánh mặt trời chói chang, dù khi gặp nguy cơ cần giúp đỡ cũng có thể chuyển trở lại bình thường. Còn người đối xử lạnh nhạt, thái độ u ám làm người xung quanh lánh mặt. Sự lạnh nhạt của họ làm cho họ mất cơ may hiếm có, họ tự đóng cánh cửa của mình lại. Một người thiếu nhiệt tình đối với công việc không thể đạt được thành tích tốt. Cơ hội ở bên cạnh bạn, nhưng nó cần bạn nỗ lực, đầy nhiệt tình, bạn mới có cơ hội thành công. Vượt lên đau khổ. Trong đời người, khó tránh khỏi có lúc gặp đau khổ, nhưng không nên để đau khổ ảnh hưởng đến tinh thần và nghị lực tiến lên của bạn. Vượt lên đau khổ, bạn sẽ có thu hoạch tốt. Thất bại, vấp ngã, thậm chí khổ sở đều không ngừng đục khoét tâm hồn của con người. Nhưng con người không thể để ánh mắt dừng lại trên đau khổ. Một người mà trong con mắt chỉ thấy đau khổ sẽ không có tiền đồ. Mỗi ngày thêm một hy vọng. Quyết không thể từ bỏ hy vọng, không những thế mà mỗi ngày phải nuôi thêm cho mình một hy vọng. Chỉ có hy vọng, bạn mới có sức mạnh tuôn trào, mới có thể theo đuổi ngày mai tốt đẹp hơn. Trên thế giới có rất nhiều việc chúng ta khó dự đoán, nhưng hãy còn sống, hãy còn hy vọng. Mỗi ngày cho mình thêm một hy vọng, tức là cho mình một mục tiêu, cho mình một niềm tin. Hy vọng là cái gì? Là sợi dây dẫn lửa, đốt lên tiềm năng của mạng sống, là chất xúc tác kích thích sự sống. Mỗi ngày cho mình thêm một hy vọng, chúng ta sẽ sống mạnh mẽ, dạt dào khí thế, còn thì giờ đâu để than vãn, để đau buồn, lãng phí cuộc đời với những chuyện vặt vãnh vô vị. Cuộc đời có hạn, nhưng hy vọng là vô hạn. Chỉ cần không quên mỗi ngày cho mình thêm một hy vọng, chúng ta nhất định có cuộc sống phong phú, muôn màu. Chuyển đổi tính tình, cuộc sống sẽ tràn đầy niềm vui. Xua đi cơn giận. Nếu cơn giận không thể tránh khỏi thì chuyển nó đi. Như vậy bạn mới có thể không bị cơn giận làm mệt. Nổi giận tất nhiên có hại cho sức khỏe, nhưng có giận mà không trút ra được cũng không có lợi cho sức khỏe. Cảm giận tích tụ trong lòng như một thứ thế năng, nếu không kịp thời giải thoát sẽ nổ tung như một quả bom hẹn giờ, có thể gây nên họa lớn. Thái độ đúng đắn là trút bớt cơn giận, giải thoát đúng mức. Học biết cách xua cơn giận đi nơi khác, làm cho môi trường sống trở nên tốt hơn. Điều này có lợi rất lớn cho sức khỏe của mình. Xua cơn giận đi nơi khác là một cách xử sự tốt đẹp. Khi gặp một số việc nhỏ, bạn cảm thấy không vui, cứ trút hết giận dữ cho đến khi trong lòng trở lại thanh thản. Vì như vậy có thể giúp mình giữ một tâm lý ổn định. Điều quan trọng là sau khi trút cơn giận, cần phải lập tức làm cho lòng thanh thản. Như vậy, cơn giận của bạn mới có ý nghĩa. Ngược lại, nếu sau cơn giận vẫn còn không chịu quên đi, một ngày nào đó bạn gặp phải chuyện lôi thôi không tưởng tượng nổi, không ở đâu bạn có thể sống hòa hợp được. Chủ động thay đổi tính tình. Mừng, giận, buồn, vui là chuyện thường tình của con người, khỏi phải bàn. Nhưng nếu khống chế không tốt thì sẽ trở thành chướng ngại lớn của thành công. Trong cuộc sống, chúng ta cảm nhận sự vật xung quanh, hình thành quan niệm đưa ra phán đoán nào đó đều do tâm tư của chúng ta quyết định. Nhưng tính tình không tốt thường điều khiển tâm tư, làm cho chúng ta có nhiều hành động sai lệch. Vì vậy, người thành công là người biết chủ động điều khiển tính tình, còn người thất bại để cho tính tình điều khiển mình, bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt. Một người chủ động kiểm soát tính tình của mình là một người có thể nắm giữ được số phận của chính mình. Sức mạnh to lớn đó giúp họ thực hiện được ước mong đạt đến thành công. Nếu một người có thể điều khiển tốt tính tình và hướng mình tiến tới mục tiêu, thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua. Tranh cãi sẽ chỉ mang lại bất hạnh. Tinh lực của con người có hạn, bạn nên dùng tinh lực dồi dào của mình vào thực tiễn, thực hiện chí hướng cao xa của mình, chứ không phải dùng tinh lực vào việc tranh cãi vô ích. Trong cuộc sống, ít tranh luận gay gắt sẽ làm cho con người trở nên lý trí, sở lòng thương yêu, tôn trọng lẫn nhau, tăng thêm tình thân ái, có lợi cho giao lưu tư tưởng, trao đổi ý kiến, giúp ích nâng cao hiệu suất công tác, làm cho xã hội đầy ắp tiếng cười. Trong cuộc sống phải tránh tranh cãi, mãi mãi. Tranh cãi chỉ có thể đem lại cho chúng ta tâm lý buồn bực, oán giận và hiểu lầm nhau, thậm chí làm mất đi tình bạn bao nhiêu năm, vì nó một cuộc sống đầy mùi thuốc súng. Chân lý cũng sẽ không vì tranh cãi của bạn mà nghiêng về phía bạn. Khác biệt của đời người là ở sự lựa chọn. Trên đường đời có rất nhiều ngã ba, sự lựa chọn của bạn sẽ quyết định phương hướng và đích đến cuối cùng của bạn. Thận trọng làm tốt mỗi lần lựa chọn có lúc bằng mấy năm nỗ lực của bạn. Thích hợp mới là tốt nhất. Cái gì là tốt nhất? Thực ra, thế giới này căn bản không có tiêu chuẩn tốt, chỉ cần thích hợp thì bạn tìm được cái tốt nhất. Rất nhiều người suốt cuộc đời theo đuổi cái tốt nhất, họ bao giờ cũng cho rằng việc bên mình rất tồi tệ. Thực ra, họ đều không hiểu một đạo lý, thích hợp mới là cái tốt nhất. Cuộc sống mới bắt đầu từ phương hướng đã chọn. Có người sống không có bất cứ mục tiêu nào, họ đi giữa dòng đời như bèo rong trên sông, họ không phải đi mà là trôi theo dòng nước. Rất nhiều lúc, sự lựa chọn của bạn trong ý niệm đã quyết định cuộc đời của bạn. Những người không có bất cứ phương hướng nào, cuối cùng chỉ có thể quẩn quanh tại chỗ. Chỉ khi chọn được phương hướng, cuộc sống mới của bạn mới thực sự bắt đầu. Theo kinh nghiệm của người thành công, con đường đời thật sự của họ bắt đầu từ ngày xác định mục tiêu. Những năm tháng trước đó chẳng qua chỉ là đi đường vòng mà thôi. Vì vậy, chúng ta cần phải xác định mục tiêu thật đúng đắn, sau đó dũng cảm tiến lên, kiên trì thực hiện đến cùng. Chương 4. Đời người không oán trách. Cảm hóa cái ác bằng tấm lòng cảm ơn. Có lòng biết ơn mới đọc được lời chúc của hạnh phúc. Một nhà hiền triết nói, bi kịch và bất hạnh lớn nhất trên cõi đời là một người nói to không ngưng mồm, không có ai cho ta bất cứ thứ gì. Người mang lòng cảm ơn đối với cuộc sống, dù gặp phải tai nạn lớn đến đâu cũng có thể vượt qua. Cảm ơn có thể giúp tâm thái nông nổi của chúng ta bình tĩnh lại, cũng giúp chúng ta đối xử sự vật quanh mình ở một góc độ hoàn toàn mới. Cảm ơn là một triết học xử thế, là trí tuệ lớn trong cuộc sống. Người sống trên đời không thể tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Bất cứ thất bại nào đều đòi hỏi chúng ta phải dũng cảm đối mặt, xử lý thông thoáng. Mỗi khi vấp ngã, thất bại, cứ oán trách cuộc sống rồi đâm nản lòng thoái chí, hay là nên hết lòng cảm ơn cuộc sống, vấp ngã ta lại đứng lên. Cảm ơn là chất bổ nuôi dưỡng sự sống, nó làm cho cuộc sống của chúng ta đầy hương thơm và ánh sáng. Một người không hiểu cảm ơn, dù họ có giàu nứt đố đổ vách, họ vẫn là người nghèo khó. Hiểu được cảm ơn mới là người giàu có nhất thiên hạ. Ơn người phải nhớ đền đáp. Giữa những người bạn không thân nhau lắm, bạn nhờ họ giúp một việc, nếu không kịp thời đền đáp, lần sau lại nhờ họ giúp thì rất nể. Bởi vì người ta sẽ hoài nghi bạn có cảm kích trước việc họ giúp bạn hay không. Đền đáp kịp thời là biểu hiện mình biết ơn muốn đền đáp. Điều này sẽ có lợi cho mối quan hệ của bạn sau này. Người đánh ta có thể càng yêu ta. Con người không ai giống nhau. Có người tương đối bộc trực, cho nên biểu lộ tình cảm của mình với người khác cũng thẳng thắn. Thích bạn thì nói cho bạn biết, không thích bạn thì tránh xa. Có người kín đáo, dù quan tâm đến bạn cũng không biểu hiện ra, ngược lại còn có vẻ rất nghiêm túc, làm cho bạn cảm thấy hình như mắc nợ họ. Loại người này dễ bị người ta hiểu nhầm nhất, tưởng rằng rất khó sống với nhau. Thực ra họ rất quan tâm và yêu mến bạn. Họ thường chú ý làm thế nào để có lợi cho bạn, để bạn trưởng thành hơn. Giữa người với người, phương thức thể hiện tình cảm không giống nhau, cho nên khi bị oan ức mà đâm ra oán trách đối với người đánh bạn, thì hãy bình tĩnh suy nghĩ lại, vì sao anh ta đối xử với mình như thế? Như vậy, bạn sẽ rất nhanh hiểu ra, người đánh bạn là người muốn tốt cho bạn. Nhẫn nại, khoan dung thay cho oán trách. Nhẫn nại có thể chiến thắng tất cả. Khi trí tuệ đã cùn, thiên tài bất lực, mưu trí và mánh khóe vô dụng, các khả năng khác đều bó tay, tuyên bố tuyệt vọng, thì chỉ còn lại nhẫn nại. Khi người khác đều đã dừng bước, thì bạn vẫn kiên trì. Khi người khác đều đã thất vọng từ bỏ, thì bạn vẫn tiếp tục. Điều làm cho bạn được vị trí cao hơn, đồng lương nhiều hơn người khác, giúp bạn vượt lên tầm thường, chính là khả năng kiên trì nhẫn nại đó. Niềm vui, sự tức giận, xấu, tốt, không thay đổi được hành vi. Tinh thần và thái độ của nhẫn nại là mấu chốt của rất nhiều người đi đến thành công. Xác định một mục tiêu lớn, dù cho nó đáng mừng hay đáng ghét, dù cho mình phấn khởi hay không, cũng phải giúp sức làm. Con người như thế, lúc nào cũng có thể giành được thắng lợi. Xác định một mục tiêu cố định, sau đó tập trung toàn bộ tinh lực để thực hiện mục tiêu đó. khả năng này được người khác khâm phục và kính trọng nhất. Dù cho xã hội có thay đổi, người có ý chí kiên định vẫn có thể tìm được vị trí trong xã hội. Mọi người đều tin tưởng người có ý chí kiên định, nhẫn nại là bạn đã có sẵn yếu tố thành công. Cho nên từ một góc độ nào đó, nhẫn nại có thể coi là một kỹ xảo, một sách lược. Hãy thoải mái để sống tốt hơn. Sống ở trên đời, chúng ta không nên lúc nào cũng làm khó dễ cho mình, cũng đừng làm khó dễ cho cuộc sống, không có lý do gì để mà không êm ấm, không vui vẻ. Điều then chốt là chúng ta chọn góc độ như thế nào để nhìn cuộc sống và nhìn mình. Ai cũng có nỗi buồn riêng mình, cuộc sống có cái khó của nó, nên học cách tha thứ cho cuộc sống. Không chiến thắng nổi mình, bạn tất thất bại, nghĩ quẩn, chui vào ngõ cụt, đều do đầu óc không thông thoáng mà ra. Cuộc sống có nhiều bóng tối và ánh sáng đan xen, đòi hỏi bạn phải biết xử lý kiên cường và thận trọng. Sống ở trên đời, chúng ta không thể không mang trái tim rộng mở, tha thứ. Độ lượng trước những lời chế nhạo. Trước lời chế nhạo, nhất định phải có chí khí, có độ lượng. Điều này cũng thể hiện trí tuệ của con người. Trước lời chế nhạo, cách làm tối kỵ là hầm hầm tức giận, chửi bới một trận. Kết quả chỉ làm cho lời chế nhạo càng bùng lên. Muốn nhanh chóng dẹp yên lời chế nhạo, cách làm tốt nhất là cười trừ. Một người có chí hướng sẽ không đếm xỉa đến ý nghĩ vô vơ của người khác, mà tiếp thu tất cả mọi chê trách nhạo báng một cách phong độ, khí khái. Tâm hồn vĩ đại, đa phần là dòng nước ngầm chảy dưới đáy biển. Chỉ có nhân vật thằng hề mới giống như con ếch đáng ghét, kêu òm tỏi suốt ngày. Trả thù là đòn đánh vào người khác, cũng là tự giày vò mình. Đa số người tưởng rằng chỉ cần chúng ta không tha thứ đối phương thì có thể cho đối phương một bài học. Song trên thực tế, không tha thứ cho người khác thì người thực sự chịu rủi ro lại chính là ta, khi mang ấm ức trong lòng, thậm chí không ngủ được, chẳng bao lâu sẽ sinh bệnh. Như thế xem ra, trả thù không những làm ta không thực hiện được đòn đánh trả người khác, ngược lại là một sự giày vò nội tâm chính mình. Chúng ta nên học cách biết khoan dung, đặt mình ở địa vị người khác, đứng ở góc độ của đối phương để cảm nhận tình cảm của đối phương, chúng ta mới hiểu được họ. Chúng ta phải coi người khác như chính mình, nghĩa là bằng tình yêu thương, chúng ta mới cảm hóa được họ, thay đổi những gì không còn thích hợp nữa. Kỳ thực, bao dung với người cũng chính là bao dung với chính mình. Xóa bỏ nọc độc ghen tị. Cuộc sống luôn có sự so sánh. Vì vậy, trao đổi giữa người với người vẫn luôn tuân theo định luật so sánh. Tức là người khác có thì ta cũng có, cái người khác không có thì tốt nhất ta cũng phải có. Như vậy sẽ tạo nên sự thoải mái về tâm lý. Nếu không sẽ cảm thấy tức giận khi nhìn thấy cái người khác có. Sự đau khổ của ghen tị khó mà hình dung bằng ngôn ngữ. Nói chung, người lòng dạ hẹp hòi sẽ có một trái tim hay ghen tị, còn lòng ghen tị của một người thường hay làm cho người đó có một số hành vi quá khích, nó như nọc độc đối với sự trưởng thành của con người. Hãy tin rằng, giỏi giang tốt đẹp của người khác không hề cản trở sự tiến lên của bạn. Ngược lại, nó có thể cho bạn một động lực chưa từng có. Trên thực tế, mỗi người thực sự vùi đầu vào sự nghiệp của mình sẽ không còn thì giờ để ghen tị với người khác. Biết đủ, tâm thái sẽ nhẹ nhàng. Oán trách do không biết đủ. Dục vọng tham lam khiến cho nhiều người tài dương dương tự đắc, rồi từ lưng ngựa bỗng rơi xuống đất, lăn vào nhà lao, thậm chí lên đoạn đầu đài. Từ xưa đến nay, loài người khó thoát khỏi dục vọng. Dưới sự chi phối của dục vọng, người ta làm rất nhiều việc không thể hiểu nổi. Khi ham muốn của mình được thỏa mãn thì mọi việc suôn sẻ. Nhưng khi ham muốn của mình không đạt được, tâm lý hụt hẫng sẽ sinh ra tâm tư oán trách. Cho nên, oán trách bắt nguồn từ không biết đủ. Chỉ có người biết đủ mới cảm nhận được sự giàu có của đời người. Người biết đủ thường vui vẻ, biết thỏa mãn thì không suy nghĩ lung tung, không mơ ước hão huyền. Biết đủ thì bình yên như mặt nước phẳng lặng, tâm khí bình tĩnh. Biết đủ thì không tham lam, không xa xỉ, không vơ vét. Người biết đủ ấm no, không nghĩ là may mắn. Người biết đủ coi không bệnh tật, không tai nạn là nguồn hạnh phúc. Tham lam quá đáng, đòi hỏi vô lý, chỉ làm cho mình buồn phiền mà thôi. Biết đủ không phải là tự mãn, tự phụ, không phải là tô điểm. Người biết đủ tức là người biết thỏa mãn với mình, nhận thức được dục vọng và đau khổ của đời người là vô cùng. Vì thế, biết dứt khoát kiềm chế một số dục vọng không thể nào thực hiện được. Tuy điều đó xem ra rất tàn nhẫn, nhưng nó lại giảm bớt rất nhiều đau khổ. Người biết đủ sẽ phấn đấu hết mình. Một khi đạt được mong muốn của mình, thì niềm vui tự nhiên sẽ đến. Biết trân trọng những gì đang có. Hạnh phúc thực sự đến từ tất cả những gì chúng ta có. Hạnh phúc bắt nguồn từ sự quý trọng. Cuộc sống không phải là sự so sánh. Cho nên chúng ta phải học biết đủ, học biết thưởng thức và trân trọng những gì đang có. Chỉ nhìn cái ta có, ta đã là người giàu. Tham lam là một biểu hiện của dục vọng vô bờ, nó làm cho con người không bao giờ biết đủ. Đó là biết đủ là một căn bệnh. Căn bệnh này do tham lam quyền lực, địa vị, tiền bạc gây nên. Thực ra, điều quan trọng của niềm vui là một thể nghiệm đối với quá trình theo đuổi, chứ không phải là kết quả. Dù cho kết quả là thành hay bại, được hay mất, chỉ cần trong quá trình mang lại cho bạn sự sung sướng, mừng vui là đủ. Có lúc được rồi lại mất rồi lại được, ước mơ tan biến, mừng vui hão huyền, những cái đó đều là quá độ và chuyển hóa của niềm vui. Về nhất, về nhì, hạnh phúc như nhau. Trên đường đua, người về nhất chỉ có một, chỉ một người được hưởng vinh quang cao nhất, được người khác hâm mộ. Nhưng trong cuộc sống, không phải chỉ có một người về nhất mới có hạnh phúc. Cho nên, kiếm tiền không nhiều bằng người khác, sự nghiệp không bằng người khác đều không cần oán trách. Chỉ cần làm chúng ta vui vẻ, không ai ngăn cản nỗi hạnh phúc của chúng ta. Có hạnh phúc là một việc rất đơn giản, nhưng hiểu được, trân trọng hạnh phúc lại không đơn giản tí nào. Đánh tốt con bài xấu trong tay. Tốt xấu không ở chỗ con bài mà là ở chỗ bạn có muốn thắng hay không. Trong cuộc sống, rất nhiều người có mong muốn thành công, nhưng hy vọng và niềm tin không giống nhau. Hy vọng chỉ là trạng thái tĩnh. Tôi hy vọng thành công, hy vọng giàu có, hy vọng có nhiều thành tựu. Còn niềm tin thì ở trạng thái động. Tôi phải đạt được thành công, phải làm ra của cải, phải đạt được thành tựu. Người có niềm tin kiên định, tin chắc thành công không lâu sẽ đến, cho nên luôn luôn kiên trì dẫn bước tới thành công với nỗ lực lớn nhất của mình. Không thể thay đổi con bài trong tay thì thay đổi cách thức chơi bài. Có người giải thích số phận như sau. Số là do gen quyết định, là một bộ phận đi theo suốt cuộc đời chúng ta khó thay đổi. Phận là cái hình thành sau khi ra đời, có thể thay đổi thông qua nỗ lực của chúng ta. Đôi khi, chúng ta xuất thân không được may mắn, sẽ có thời thơ ấu nghèo đói, thậm chí có một thân thể khuyết tật. Nhưng điều đó giống như con bài xấu bắt được trong tay, đó là điều không thể thay đổi. Nhưng rốt cuộc chơi con bài đó như thế nào, quyền chủ động là ở trong tay chúng ta. Chúng ta có thể thay đổi cách thức ra bài, đem hết sức lực của mình để đạt được kết quả tốt nhất. Nếu không thể thay đổi con bài trong tay, thì hãy thay đổi cách thức ra bài. Đây là một trí tuệ, là một biến báo, là một con đường tìm kiếm phương pháp. Khi nảy sinh vấn đề, giống như trong tay chúng ta cầm con bài xấu, khó thay đổi tình thế. Chúng ta chỉ có thể thay đổi tư duy của mình, thay đổi phương pháp hành động, cố gắng biến cái xấu thành cái tốt, tiếp tục làm cho mình trở nên thông minh, xuất sắc. Nhất định có một con bài tốt trong tay. Trong thực tế cuộc sống, có người cảm thấy cái tôi trong thực tế cách xa vời vợi cái tôi trong lý tưởng. Một mặt suy nghĩ tìm cho mình một con đường thành công, mặt khác lại than phiền mình không có khả năng thực hiện. Vì sao có người làm những công việc bình thường lại làm nên thành tích không bình thường, còn có người suốt đời không làm nên được một trò chấm gì? Vấn đề không ở chỗ trời cho con người nhiều ít, mà ở chỗ con người ta thường nhìn không rõ mình, khó nhận biết tất cả những gì mình đã có, bất kể hình dáng bên ngoài, tài năng, chiều cao, sức khỏe của bạn đều là vốn liếng mà bạn có thể sử dụng. Có nhiều là chúng ta không sử dụng thật tốt những tài nguyên đó, ta sẽ để lỡ mất cơ hội. Con bài của người khác có thể xấu hơn. Nhiều khi chúng ta nên nhìn thấy nhiều ưu điểm của mình, nhìn thấy cái mình hiện có, chứ không phải là khư khư bám lấy khuyết điểm của mình hoặc những cái mình không có. Việc đáng thương nhất của đời người không phải là sự vĩnh biệt sự sống, mà là đứng trước những cái mình có mà lại không biết quý nó như thế nào. Hành động hiệu quả hơn oán trách. Chờ đợi mãi mãi là kẻ thù lớn nhất. Bất cứ ai cũng vậy, lúc tuổi trẻ cần phải tích lũy, tuổi già mới được hưởng thụ. Tuổi trẻ chính là thời kỳ phấn đấu học tập, trưởng thành, tích lũy thực sự cho bản thân. Khi có tuổi, sức yếu mới có thể dựa vào trí tuệ, kinh nghiệm hoặc của cải tích lũy lúc trẻ tuổi để sống. Nếu không sẽ chịu khổ, đó là oan nghiệt tự mình gây ra. Chờ đợi mãi mãi là kẻ thù lớn nhất của thành công. Bi kịch của kẻ lề mề là một mặt ước mơ vườn hoa hồng trước cảnh tiên xuất hiện, mặt khác lại thờ ơ với hoa hồng nở ngoài cửa sổ. Hôm qua đã trở thành lịch sử, ngày mai chỉ là ước mơ, hoa hồng hiện thực chính là hôm nay. Sự lề mề để lãng phí chính là ngày hôm nay quý báu bị đánh mất. Cho nên, người thành công đều không ngồi đợi mà phải tích cực lao vào hành động, nỗ lực vì ý tưởng, phấn đấu vì sự nghiệp. Mặc dù trên đường đi trải qua phong ba bão táp, nhưng khi nếm được vị ngọt của thành công, họ sẽ cảm ơn hành động vì chính hành động tạo nên ngày mai của họ. Oán trách thất bại chỉ bằng hành động. Có rất nhiều người tưởng rằng chỉ cần có bộ từ điển thành công có thể bỗng chốc thành công và nổi tiếng. Ý nghĩ như vậy là sai lầm. Hành động là thức ăn và nước uống nuôi dưỡng thành công. Vì vậy, chúng ta cần phải ghi nhớ nguyên tắc thành công là hành động, quyết không thể lề mề và do dự. Hành động là sống, không hành động là chết. Chương 5. Không oán trách công việc. Công ty là con thuyền của bạn, con thuyền của tôi. Các thuyền viên thường coi mình là một khối thống nhất với con thuyền, đều gánh vác trách nhiệm nhất định. Cho nên họ rất chăm chỉ, tận tình, chu đáo với mỗi công việc trên tàu. Trong công ty cũng có những người như vậy, họ giàu tinh thần trách nhiệm, nghĩ mọi cách để hoàn thành nhanh nhất nhiệm vụ được giao và chủ động làm thay khi công ty gặp khó khăn. Bởi vì họ biết, làm thêm một chút việc, bỏ một ít sức lao động và thời gian sẽ thu hoạch được nhiều hơn thể hiện được năng lực của mình trên cương vị khác nhau. Không có việc không liên quan đến tôi. Trong công việc, không có việc không liên quan đến tôi, bởi vì công việc không có ranh giới, không phân rõ phần trong, phần ngoài. Mục tiêu công việc giống nhau, chỉ có phân công khác nhau mà thôi. Trong quá trình làm việc, chúng ta chỉ làm tốt phần việc chức trách của mình vẫn chưa đủ, bởi vì trong một doanh nghiệp, ngoài mỗi công nhân viên phải hoàn thành chức trách của mình ra, còn có một số việc không có người làm hoặc đáng phải làm mà không làm. Chúng ta tạm gọi đó là vùng trắng của trách nhiệm. Vùng trắng này cũng liên quan đến sống còn của doanh nghiệp. Trong một doanh nghiệp, ai đi làm cũng có ý nghĩ, thái độ, việc đó không thuộc phạm vi trách nhiệm của tôi không cần bận tâm. Như vậy thì những công việc liên quan dính dáng đến công việc của công ty phải làm như thế nào? Việc phối hợp, hợp tác trong nội bộ công ty nên triển khai ra sao? Mục tiêu chung của công ty nên làm như thế nào? Cho nên là nhân viên của công ty, những việc liên quan đến công ty, chúng ta không nên lấy lý do việc không liên quan đến tôi để trốn tránh trách nhiệm, đứng ngoài, mà nên có thái độ tích cực, coi công việc của công ty là việc của mình, suy nghĩ cho sự phát triển của công ty. Cảm ơn công ty, sân chơi cho bạn phát triển. Rất nhiều người oán trách công ty, cảm thấy công ty đang bóc lột giá trị lao động của họ. Thực ra suy nghĩ như thế không đúng. Công ty không những không bóc lột giá trị lao động của bạn. Ngược lại, nó tạo ra một sân chơi phát triển cho bạn thực hiện những giá trị cuộc đời của mình. Mỗi người trong công ty, dù là ông chủ hay là nhân viên, đều thực hiện chức trách của mình, phát huy vai trò của mình trên sân chơi đó. Bất cứ ai rời khỏi sân chơi này cũng giống như diễn viên rời khỏi sân khấu, không thể nào thể hiện được tài này của mình. Các bạn trẻ cần ghi nhớ, lần đầu tiên bước vào nghề không nên xem xét quá đáng tiền lương mà nên chú trọng đến thù lao tiềm ẩn do công việc đem lại, nắm lấy cơ hội phát triển năng lực của mình, coi công ty là sân chơi cho mình sống, tồn tại và phát triển. Nên say sưa làm việc, đừng kêu ca oán trách. Bạn cần công việc chứ không phải công việc cần bạn. Công việc là một cơ hội để thể hiện giá trị mà chúng ta coi đó là một niềm hạnh phúc. Có những người oán trách bản thân công việc quá khô khan, nhưng vấn đề thường không phải ở chỗ công việc mà là ở chỗ bản thân những người đó. Nếu bạn có thể thấy được sứ mệnh của mình trong công việc và nỗ lực phát huy giá trị của nó, bạn sẽ thấy công việc là niềm vui chứ không phải là một việc khổ sai làm người ta buồn chán. Bất cứ lúc nào cũng phải ghi nhớ, bạn cần công việc chứ không phải công việc cần bạn. Làm việc với tư tưởng như vậy, bạn mới có thể trở thành nhân viên thực sự chí thú trong nghề nghiệp. Coi thường công việc là phủ định mình. Rất nhiều người cảm thấy công việc của mình không như ý, không đủ để phát huy giá trị đời người lớn nhất. Thực ra, công việc hiện tại của bạn là sân chơi cho bạn phát huy, cũng là sự lựa chọn tốt nhất để bạn thực hiện giá trị của mình. Công việc của bạn chính là sự nghiệp của bạn. Nếu bạn không nghiêm chỉnh, cố gắng đối với công việc của mình, thì bạn cũng sẽ không thể làm cho mình đẹp nhất, không thể được người khác chấp nhận. Dù ở vị trí tầm thường cũng có thể làm nên thành tích đáng tự hào. Cho nên, không nên coi thường công việc của mình. Coi thường công việc của mình cũng có nghĩa là phủ định giá trị lao động và giá trị nhân sinh của bản thân. Công việc là một cuộc hành trình vui vẻ. Thực ra, rất nhiều công việc lặp đi lặp lại thiếu sáng tạo, không có kích thích, do đó rất dễ làm người ta cảm thấy đơn điệu và nhạt nhẽo. Một nhân viên ưu tú cần phải biết bồi dưỡng hứng thú đối với công việc, làm cho công việc trở thành cuộc hành trình vui vẻ. Rất nhiều người đều muốn tìm kiếm công việc hoặc ông chủ hoàn mỹ, nhưng họ không biết họ không phải là những nhân viên hoàn mỹ. Hứng thú là động lực bất tận để giữ nhiệt tình hăng say công việc, cũng là điều kiện quan trọng đi đến thành công. Công việc không có hứng thú, dù cho có miễn cưỡng kiên trì, chẳng được bao lâu cũng sẽ mất hết nhẫn nại và lòng tin. Cuối cùng chỉ có thể bỏ dở giữa đường, vứt hết công lao trước đó. Hứng thú chỉ có thể nảy sinh sau khi đi sâu tìm hiểu đặc điểm của công việc. Hiểu lơ mơ một vấn đề rất dễ làm cho chúng ta lúng túng. Chỉ có sau khi đi sâu nghiên cứu và tìm hiểu vấn đề cặn kẽ mới nảy sinh hứng thú. Hãy nhớ rằng, khi bạn thích công việc, nó sẽ làm cho cuộc đời bạn ngọt ngào, mục tiêu rõ ràng, lợi ích thiết thực. Biết thông cảm với khó khăn của lãnh đạo. Ông chủ là khách hàng để nhân viên kiếm lời. Định nghĩa một cách đơn giản nhất, khách hàng là người trực tiếp bỏ tiền ra mua hàng. Xét trên ý nghĩa kinh tế hàng hóa, khi nhân viên coi mình là hàng hóa sức lao động đem bán, người mua là ai? Là ông chủ. Ông chủ bỏ tiền ra mua giá trị sức lao động của nhân viên cũng nhất định phải coi ông chủ là khách hàng của mình và bắt đầu tính toán thu lợi cho mình. Nếu muốn đạt được thành công trong sinh nhai nghề nghiệp, thì bất cứ một nhân viên nào cũng phải từ bây giờ bắt đầu xác lập một quan niệm. Mình là một công ty, nghề nghiệp mình theo đuổi là sự nghiệp kinh doanh bằng cả tâm sức của mình. Bạn có thể coi mình là một công ty như mặt trời mới mọc, hứa hẹn đầy rực rỡ, cũng có thể coi mình là một sản phẩm. Sản phẩm của bạn là các loại dịch vụ cung cấp cho ông chủ, khách hàng của bạn trên cơ sở năng lực của bạn. Đối với bất cứ người kinh doanh nào theo đuổi lợi nhuận đều phải hợp tình hợp lý, một người tự kinh doanh cũng như thế. Nhưng mỗi người kinh doanh đều nên nhớ rõ, bạn tạo ra giá trị cho khách hàng lớn hay nhỏ, quyết định bạn thu được lời nhiều hay ít. ông chủ là khách hàng để cho nhân viên kiếm lời. Đối với ông chủ khách hàng này, nhân viên chỉ có nâng cao chất lượng dịch vụ của mình và tạo ra nhiều giá trị hơn cho ông chủ sẽ cho bạn được nhiều lợi hơn. Ông chủ và nhân viên không phải đối lập mà là hợp tác. Rất nhiều người cho rằng nhân viên và ông chủ trời sinh là một cặp oan gia. Đối với ông chủ, công ty sống còn và phát triển cần công nhân viên yêu nghề và phục tùng. Đối với nhân viên, họ cần thù lao vật chất hậu hĩnh và được khen thưởng về tinh thần. Ông chủ và công nhân ưu đãi lẫn nhau cùng tồn tại, đó là sự hài hòa thống nhất. Công ty cần nhân viên trung thành và có năng lực, nghiệp vụ mới tiến hành tốt. Nhân viên cần dựa vào sân chơi nghiệp vụ của công ty mới phát huy thông minh tài trí của mình. Vì lợi ích của mình, ông chủ nào cũng chỉ giữ lại những nhân viên xuất sắc nhất, những người trung thành với công ty, tận tâm tận lực hoàn thành công việc. Giống như thế, vì lợi ích của mình, mỗi nhân viên đều phải ý thức được lợi ích giữa mình và công ty là một, phải dốc sức làm việc. Chỉ có như vậy mới lấy được tín nhiệm của ông chủ, mới giữ được thói quen trí thú nghề nghiệp. Và một khi tự mình đứng ra lập nghiệp sẽ rất vững vàng. Ông chủ cũng đang làm việc cho chúng ta. Rất nhiều nhân viên cho rằng, đối với công ty, ông chủ chỉ là nhà đầu tư, là người nhàn rỗi có quyền lực nhất. Đa số nhân viên, nhất là nhân viên trẻ, đều có tâm trạng chỉ kiếm đồng lương cho rằng, ông trả tôi bao nhiêu tiền, tôi bỏ ra sức bấy nhiêu là lẽ đương nhiên, không ai nợ ai. Thậm chí có người tư tưởng đối địch với ông chủ. Thực ra, đó là một nhận thức rất sai lầm. Họ đều đang gánh vác những nỗi khổ và trách nhiệm mà ít ai biết. Thứ nhất là nỗi khổ rủi ro. Doanh nghiệp càng lớn, rủi ro gặp phải trong kinh doanh càng cao. Doanh nghiệp kinh doanh luôn tồn tại nhiều rủi ro và lợi nhuận, nhất là sau khi doanh nghiệp phát triển đến quy mô nhất định. Về mặt cơ chế quản lý và chức năng quản lý, không thể tránh khỏi nảy sinh rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn, cản trở doanh nghiệp phát triển lành mạnh, dễ đưa đến rủi ro và thách thức rất lớn cho ông chủ khi quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp. Thứ hai, nỗi khổ lựa chọn. Vai trò của ông chủ như thuyền trưởng của một con thuyền, lúc nào cũng phải xem xét hướng đi của con thuyền doanh nghiệp. Doanh nghiệp làm đến quy mô nhất định, ông chủ tự nhiên rạng rỡ, nhưng đi theo đó là sự lựa chọn hướng phát triển của doanh nghiệp. Nỗi khổ của sự lựa chọn đó là điều nhân viên không hiểu được. Thứ ba, nỗi khổ trách nhiệm. Ông chủ là người cầm lái, người tổ chức của doanh nghiệp. Họ phải phụ trách các khâu quan trọng như xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản lý nhân viên các cấp, kiểm soát tài chính. Một bất cập nhỏ cũng làm cho doanh nghiệp xảy ra biến cố to lớn. Vì thế rất nhiều người có thể lựa chọn lại công việc, thậm chí gây ảnh hưởng rất lớn đến toàn bộ doanh nghiệp. Thứ tư, nỗi khổ sức khỏe. Rất nhiều ông chủ phải hy sinh sức khỏe của mình để đổi lấy thành công trong sự nghiệp. Ông chủ không chỉ làm việc phải động não mà còn phải tiếp xúc giao lưu tiệc tùng và suy nghĩ quá nhiều sẽ làm hại đến sức khỏe. Thứ năm, nỗi khổ tình cảm. Ở cương vị lãnh đạo, ông chủ phải làm rất nhiều việc hơn người bình thường. Họ giải quyết công việc, tiếp khách, mời cơm, dự tiệc đến tối mới về, không có thì giờ tâm sự với vợ con, tình cảm gia đình thiếu ấm cúng. Ông chủ gánh chịu nhiều đau khổ và trách nhiệm ít người biết đến. Người ta gọi ông chủ là gia trưởng, huấn luyện viên của doanh nghiệp. Thực ra, ông chủ là bạn của nhân viên trong sự nghiệp. Ông chủ làm việc cho công ty, đồng thời cũng xây dựng một sân chơi rất tốt cho nhân viên phát triển. Chủ động hòa nhập với đồng đội, xây dựng tinh thần tập thể, giúp đỡ lẫn nhau. Thành công của một doanh nghiệp không phải là do một người hoặc mấy người làm nên, mà là kết quả sự nỗ lực của toàn thể công nhân viên và sự hợp tác tập thể. Tập thể có thể phát huy năng lực tốt nhất của mỗi người và từ đó đem lại hiệu quả tốt nhất cho tập thể. Cá nhân bao giờ cũng có khiếm khuyết, còn tập thể có thể tạo ra sự hoàn mỹ. Sở dĩ tập thể có thể đạt được thành công to lớn, nổi bật là do tất cả thành viên của khối đó có thể vứt bỏ cái tôi, tin cậy lẫn nhau cao độ, nhất trí cống hiến tâm sức cho mục tiêu của tập thể. Hợp tác mới có thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Quan hệ lẫn nhau giữa người với người là một trong những tiền đề quan trọng để chúng ta thành công danh toại. Sự hợp tác chân thành giữa tập thể với tập thể là con đường quan trọng để cùng nhau đạt được lợi ích. Đoàn kết là sức mạnh. Nếu mọi người đồng lòng, chung một chí hướng thì bỏ công sức nhỏ nhất sẽ thu về nguồn lợi lớn nhất. Có thể chung sống, hợp tác với người mình không thích. Bất cứ lúc nào cũng có thể chung sống, hợp tác với người mình không thích. Có như thế, ta càng có nhiều cơ hội trong tương lai. Thế giới là gia đình lớn, rất nhiều việc không thể hoàn thành chỉ dựa vào năng lực của một người. Có thể chung sống với người mình không thích mà có thể hợp tác thuận lợi được với nhiều người trong tương lai. Học biết hợp tác làm việc với người mình không thích là một kỹ xảo, càng là một trí tuệ. Người ta thường thích gần gũi với những người tâm đầu ý hợp với mình và cũng muốn tránh xa những người mình không thích, không muốn làm bạn. Nhưng trong cuộc sống, không thể có việc thuận ý vừa lòng, cũng không thể có nhiều người có tính nết hợp nhau. Do nhiều nguyên nhân, chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với người mình không thích, thậm chí đối địch với mình. Điều đó đòi hỏi chúng ta phải vứt bỏ thành kiến nhất thời, có tầm nhìn xa, đối xử với mọi người với thái độ chân thành, kể cả những người mình không thích. Nhượng bộ không phải là thỏa hiệp mà là để giành thắng lợi lớn hơn. Người biết lùi biết tiến, cùng chung sống hòa bình với người không thích hoặc không ăn ý với mình trong mọi trường hợp là người thông minh. Đó là một trí tuệ nhìn xa trông rộng. Thế giới rộng lớn, mối liên hệ lại vô cùng chặt chẽ. Ai dám chắc không có khả năng hợp tác với đối phương. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.